nơi này phát sinh toàn bộ. Lý Bân cái này bị người khác ảo tưởng thành cực phẩm cao phú soái điểu ti có thể không chút nào biết. Đã đặt xong xe sau đó, kế tiếp liền muốn nghĩ nghĩ như thế nào cấp nhạc mẫu Thẩm Hàm một cái lãng mạn không khí cùng kinh nhạc vui mừng thời khắc. Quan mua trên đường, khẳng định còn chưa đủ. Lý Bân muốn dùng cái này kinh nhạc vui mừng, mang cho nhạc mẫu càng nhiều lãng mạn, càng nhiều cảm động. Làm nhạc mẫu say mê tại chính mình xây dựng lãng phí không khí bên trong. Sau đó, mượn cơ hội đem nhạc mẫu bắt. Ngày mai, tuyệt đối là bắt nhạc mẫu thời điểm tốt nhất. Lý Bân trong lòng ảo tưởng ngày mai an bài các loại cảnh tượng bố trí. Bên này lập tức bắt đầu gọi điện thoại bố trí lên. Đúng rồi. Đỗ gia đám kia yêu khoe khoang có thể không thể quên. Lý Bân hưng phấn nói thầm trong lòng một câu, rồi sau đó lập tức bấm Đỗ Bân điện thoại. Theo đám người này trên người tìm cảm giác ưu việt, tuyệt đối là Thẩm Hàm điểm dê. Này, tỷ phu, chuyện gì vậy? Điện thoại vừa tiếp thông, Lý Bân lập tức có chút không kiên nhẫn hỏi. Nga, như vậy, Bân Bân a, ngày mai là ngươi gì cả, cũng chính là ta nhạc mẫu đại nhân sinh nhật, ta đâu muốn mời ngươi và Tiểu Di, Dượng, còn có bạn gái của ngươi, cùng đi tửu điếm ăn một bữa cơm. Nga, ta hỏi một chút ba mẹ ta. Bất quá chúng ta ngày mai không nhất định có rảnh. Lý Bân rất sợ Đỗ Bân bởi vì lần trước sự tình bị hắn cự tuyệt rồi, lập tức lấy lòng bổ sung một câu nói, đúng rồi, ngày mai chúng ta còn nghỉ ngồi một chút ngươi trên đường. Nhớ rõ làm Dượng mở chính mình chiếc BMW kia X1 hà. Chúng ta nghỉ dính triêm quang, ngồi một chút ngươi trên đường cùng nhà ngươi BMW. À, ha ha, tỷ phu, không phải là ta nói ngươi, ngươi lần trước không phải là khoác lác ép nói ngươi thu nhập một tháng 10 vạn sao? Ngươi viết thư như vậy kiếm tiền, như thế nào không tự mình đi mua nhất chiếc Mercedes? Ta còn không biết ngươi kia chút tiền đồ. Lần trước tiền kia là mượn để chứa đựng ép lắc lư nhân a. Có phải hay không? Đỗ Bân nguyên bản có chút không kiên nhẫn cùng không hữu hảo giọng điệu lập tức biến đổi. Trở nên dương dương đắc ý. Bân Bân. Hai ta có phải là huynh đệ hay không? Giống như nói liền giữ bí mật cho ta. Chừa chút cho ta mặt mũi được không? Lý Bân lập tức ra vẻ bị đoán được tâm tư bộ dạng khẩn trương nói. Ha ha ha. Ta biết ngay ngươi đồ chó hoang chính là trang bức. Tốt lắm, ta đã biết. Ngày mai chúng ta một nhà nhất định đến, ta tự mình lái xe đón ngươi nhóm. Mang ngươi cùng tỷ tỷ, gì cả cảm nhận cái gì gọi là đại buôn. Hắc hắc. Đỗ Bân nghe được Lý Bân nhận thức túng, trong lòng càng là hả hê đắc chí. Trong lòng đã nghĩ kỹ, ngày mai hắn muốn trước mặt mọi người làm Lý Bân xấu mặt. Thật tốt ra vừa ra lần trước khó chịu. Sau đó, sẽ ở gì cả người một nhà trước mặt. Thật tốt phong cảnh một phen. Yes sir, yes sir. Tốt biểu đệ. Lần này rất cảm tạ ngươi. Minh trời tối 4 điểm phía trước, chúng ta ở nhà chờ ngươi tới đón ta nhóm. Sau đó cùng đi hiện lên Hải Điếu Ngư Đài tửu điếm ăn cơm. Ngày mai cũng đừng quên đến dẫn chúng ta a. Lý Bân rất sợ Đỗ Bân không đến, lập tức lấy lòng nói. Đã biết. Khi treo. Ngày mai gặp. Đỗ Bân bên kia hưng phấn ứng vài tiếng, lập tức cúp điện thoại. Lý Bân vừa lòng cười cười, phỏng chừng ngày mai Đỗ Bân một nhà nhất định thực tích cực. Sau đó, tại yến hội phía trên, khẳng định mượn cơ hội nhục nhã nói móc chính mình. Này cũng là vừa vặn. Chờ hắn nhóm nói móc châm biếm xong sau, Lý Bân lại cho nhạc mẫu Thẩm Hàm đưa ra lễ vật, vậy thỏa thỏa kinh diễm toàn trường. Thứ 88 chương thê tử khuê mật, lão công, ngươi ngày mai sinh nhật yến hội chuẩn bị không vậy? Chúng ta đi nơi nào ăn? Mẹ nhưng là thực mong chờ đâu. Ngươi vừa rồi cùng nàng có phải hay không thổi cái gì bò? Lúc này Ôn Nguyễn đi vào thư phòng. Cười hỏi Lý Bân nói. Liền đi hiện lên Hải Điếu Ngư Đài tửu điếm ăn. Chỗ đó hoàn cảnh tốt, còn có thể nhìn thấy sông Tiền Đường, mặt khác ta gọi Tiểu Di cả nhà bọn họ, ngươi nhìn nhìn còn muốn kêu người nào. Lý Bân cười đứng lên. Tiến lên ôm càng ngày càng kiều diễm ước ác xinh đẹp kiều thê, ôm nhu nói. Ngươi điên rồi à? Hiện lên Hải Điếu Ngư Đài tửu điếm. Chỗ đó ăn một bữa tùy tùy tiện tiện đều là hơn vạn. Có số tiền này, chúng ta tồn lấy mua nhà không tốt sao? Ôn Viễn lập tức nhảy lên. Luyến tiếc đối với Lý Bân nói. Ôn Nguyễn như vậy, làm Lý Bân trong lòng càng thêm áy náy. Thê tử Ôn Nguyễn chính xác là cái hảo nữ nhân, là một cái hiếm có hiền thê. Mà chính mình, cư nhiên cổng thê tử thông đồng hai cái cô em vợ cùng thê tử mẫu thân. Hôm nay còn bí mật đi trộm cái thiếu phụ. Điều này làm cho Lý Bân nghĩ nghĩ chính mình còn thật không phải là một món đồ. Đơn giản là tra nam. Lý Bân quyết định mình nhất định muốn bù đắp một chút Ôn Nguyễn, về sau dù như thế nào. Cũng muốn đối với thê tử tốt một chút. Không có việc gì, lão bà, khó được một lần, ta hiện tại kiếm tiền, cũng không phải là chỉ có mua nhà một cái theo đuổi nha. Chúng ta hiện tại lại không phải là không chỗ ở, làm mẹ hài lòng. Cho ngươi hài lòng, ta xài bao nhiêu tiền đều bỏ được. Lý Bân ôn nhu hôn một cái Ôn Nguyễn gò má, cười hề hề nói, ngươi yên tâm, lại cho ta một chút thời gian, ta tranh thủ năm nay cấp chúng ta mua bộ biệt thự. Xấu hổ không xấu hổ nha ngươi. Đều vợ chồng. Còn như vậy. Được rồi, nghe ngươi. Ngươi nha ngươi, khi nào trở nên như vậy hiếu thuận, có thể nói như vậy. Ôn Nguyễn mắt cỡ đỏ mặt tựa vào Lý Bân trong lòng, xấu hổ nói, lão công, ta cảm giác ngươi gần nhất giống như thay đổi. Trước kia ngươi cũng không như vậy lời ngon tiếng ngọt, mẹ cũng rất giống thay đổi, hiện tại giống như đặc biệt thích ngươi, đối với ngươi so sánh đối chiếu ta nữ nhi này cũng may, ngươi không biết, hôm nay ngươi không về nhà, mẹ cũng không hứa chúng ta ăn cơm. Nhất định nói muốn đợi nàng bảo bối con rể trở về mới có thể ăn cơm, ta đều có chút ghen tị. Như vậy không tốt sao? Thân ái. Lý Bân cười hôn một cái Ôn Nguyễn kiều diễm môi hồng, Ôn Nguyễn lập tức say mê nhắm mắt tình. Chủ động đáp lại Lý Bân hôn môi. Hai người rất nhanh liền thâm tình ủng hôn tại cùng một chỗ. Tốt thì tốt. Chính là ta cảm thấy có chút không chân thật. Hết thảy đều biến hóa quá nhanh, thật giống như ngươi đột nhiên liền trở nên đặc biệt ưu tú. Để ta cảm thấy có chút không xứng với ngươi. Ta có một chút sợ hãi mất đi ngươi. Hôn nồng nhiệt qua đi, Ôn Nguyễn có chút tự ti cúi đầu nói. Ngốc lão bà, ngươi là lão bà của ta, có cái gì phù hợp với không xứng với? Ta trước kia nghèo túng thời điểm ngươi cũng không chia cách không rời xa sao. Lúc trước ba mẹ làm ngươi ly hôn với ta để ta cuốn xéo, ngươi đã quên ngươi là như thế nào bảo vệ ta sao? Ngươi nhớ kỹ, vô luận ta biến thành cái dạng gì? Ngươi đều là lão bà của ta, duy nhất lão bà. Lý Bân thâm tình nhìn thê tử Ôn Nguyễn, đột nhiên có loại được thê như thế, phu phục cần gì cảm giác. Ôn Nguyễn cái này nhân thành thật, cần kiệm công việc quản gia, hơn nữa không theo đuổi hư vinh. Thực dễ dàng thỏa mãn. Tuy rằng cùng Ôn Nguyễn cùng một chỗ cuộc sống sẽ cảm thấy có chút không thú vị, nhưng là, như vậy nữ nhân, kỳ thật mới là chân chính thích hợp làm thê tử. Lý Bân tin tưởng, Ôn Nguyễn tương lai cũng nhất định là một cái tốt mẹ. Nhìn ngươi. Hiện tại nói ngọt cùng lau mật tựa như, khó trách mẹ cùng Ôn Lam đều hướng ngươi, hiện tại cũng đem ngươi làm cái bảo giống nhau. Ôn Nguyễn cười hôn Lý Bân một ngụm, hình như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nga, đúng rồi, đêm nay ta khuê mật cùng nàng lão công ước chúng ta cật dạ tiêu tụ tập. Ngươi nói chúng ta đi sao? Ta cùng khuê mật đã lâu không gặp. Nghe được Ôn Nguyễn khuê mật, Lý Bân không khỏi ngẩn người. Có phải hay không cái kia làm y tá Lăng Hàm Nhị à? Thê tử Ôn Nguyễn bằng hữu không nhiều lắm, giống như cứ như vậy một cái Lăng Hàm Nhị. Bất quá, Lý Bân đối với nàng ấn tượng cũng không tốt như vậy. Lăng Hàm Nhị trượng phu là thầy thuốc, thu vào cao hơn nữa ổn định, lại nhận được xã hội tôn trọng, bình thường kiêu ngạo lớn nha, phía trước Lý Bân cũng cùng Ôn Nguyễn cùng bọn hắn cùng một chỗ ăn cơm xong. Lúc ấy Lý Bân bị bọn hắn nói vô cùng không thoải mái. Đặc biệt Lăng Hàm Nhị trượng phu Thôi Thiên Kiêu, luôn là một bộ cao cao tại thượng bộ dạng, hơn nữa hình như đối với Ôn Nguyễn có ý đồ riêng, lúc nào cũng là hữu ý vô ý lấy lòng Ôn Nguyễn làm thấp đi chính mình. Đối với chính mình Internet tác gia công tác càng là các loại khinh thường cùng châm chọc. Điều này làm cho Lý Bân đối với hai vợ chồng này một mực thực bài xích. Nếu là lúc trước, Lý Bân trên cơ bản liền thôi cởi bỏ. Nhưng là hiện tại. Lý Bân ngược lại cũng không có gì tốt túng, tụ tập, mình bây giờ thu nhập thủy bình, phỏng chừng rất nhanh liền có thể nghiền ép thầy thuốc kia Thôi Thiên Kiều. Trước kia tại hai vợ chồng này trước mặt không ngóc đầu lên được. Hiện tại, Chính mình cũng không có gì phải sợ bọn họ, cũng là nên tìm cái cơ hội hãnh diện một chút. Hơn nữa, nếu để cho Ôn Uyển một người đi, Lý Bân vẫn chưa yên tâm đâu. Cái kia Thôi Thiên Kiêu vừa nhìn cũng không phải là thứ tốt gì. Cùng là nam nhân, Lý Bân có cảm giác cái này Thôi Thiên Kiêu đối với thê tử của mình Ôn Uyển có tà niệm. Tựa như chính mình, đối với Lăng Hàm Nhị kỳ thật cũng có chút ý kiến giống nhau. Dù sao, cùng là nam nhân, Lý Bân cảm thấy. Nam nhân còn thật cũng không phải là thứ tốt gì, đều là mẹ hắn ăn trong bát, nghĩ oa. Hiện tại có hệ thống, Lý Bân cũng đối với Lăng Hàm Nhị cũng có càng nhiều ý tưởng. Thứ 89 chương thê tử muốn cái bắt mũi, đúng vậy a. Ta cũng cứ như vậy một cái quan hệ tốt khuê mật rồi, ta đều đã lâu không nàng, hôm nay ta nghĩ cùng đi với ngươi cùng bọn hắn tụ tập, nhìn nhìn Hàm Nhị bụng lớn, thật hâm mộ Hàm Nhị, lập tức liền có thể làm mụ mụ. Ôn Uyển có chút u oán liếc mắt nhìn Lý Bân nói. Thật tốt, kia theo ngươi đi. Nhân gia phải làm mụ mụ có gì hâm mộ. Đêm nay trở về, ta cũng để cho ngươi đương mẹ. Về sau đều cho ngươi đến không bao nội bắn. Ngươi cũng rất nhanh liền mang thai. Lý Bân cười mờ ám tại Ôn Uyển mông cong phía trên bóp một cái, sắc mắt hiếp nói. Lý Bân phía trước vẫn luôn không như thế nào nghĩ muốn đứa nhỏ, cho nên mỗi lần cùng Ôn Uyển ân ái. Hai người đều là mang bao tử hoặc là bên ngoài cơ thể xuất tinh. Cho nên kết hôn đã hơn một năm, Ôn Uyển vẫn luôn không có mang thai. Phía trước Ôn Uyển cũng cùng Lý Bân đề cập qua vài lần, Lý Bân vẫn luôn lấy không có tinh lực quản đứa nhỏ. Không có tiền nuôi không nổi đứa nhỏ lấy cớ từ chối. Phía trước Lý Bân, bởi vì sự nghiệp không thuận, lại lúc nào cũng là bị nhạc phụ mẫu khinh bỉ chán ghét, Lý Bân trong lòng vẫn luôn thực kiềm chế. Tại Hàng Châu, tùy tiện mua căn hộ liền muốn 300 vạn hơn. Này vẫn là kém cỏi nhất cái loại này nhà nghèo hình, muốn dời ra ngoài là không cần suy nghĩ. Sau đó đến trường lại muốn các loại trường luyện thi, hứng thú bang, nhạc phụ mẫu nhà không tính là học khu phòng, chỉ có thể coi là phá dỡ di dời phòng. Muốn cho đứa nhỏ tốt nhất điểm trường học, nhất định phải có học khu phòng. Lại tăng thêm đứa nhỏ cực hát lạp tác cũng là tiền, tùy tiện đến chút ít bệnh cái gì, lại là muốn một số lớn chi tiêu. Lý Bân tùy dễ tính. Tại Hàng Châu, sinh đứa bé một năm chi tiêu tối thiểu cũng phải là 2-3 vạn xuất đầu. Lý Bân càng nghĩ càng khủng bố, lại cảm thấy dù sao chính mình là phía trên môn con rể, đứa nhỏ sinh ra cũng không cùng chính mình họ, cho nên vẫn luôn nghĩ có thể kéo liền tha. Hiện tại, có tiền, Lý Bân cũng bắt đầu có chút khát vọng có thể cấp thê tử bên trong thân thể trồng chính mình mầm móng. Có thuộc về đời sau của mình. Tốt nhất, có thể sinh cái nữ nhi bảo bối. Đều nói nữ nhi là phụ thân đời trước tình nhân. Có tri kỷ tiểu áo bông, cũng là rất tốt. Lão công, ngươi nói thật giả. Ngươi đồng ý sinh bảo bảo. Ôn Uyển có chút kích động nhìn Lý Bân hỏi. Ân. Đương nhiên a, phía trước là không có tiền, không thời gian, hiện tại, kiếm được tiền rồi. Ngươi chính là không đi làm, tại trong nhà mang đứa nhỏ. Ta cũng nuôi được rất tốt hai mẹ con nhà ngươi, đến lúc đó toàn đủ tiền, phó cái tiền đặt cọc, trong mua trả góp, đi mua bộ học khu khá một chút học khu phòng, chúng ta bắt mũi giáo dục vấn đề cũng không dùng lo lắng. Lý Bân cười đưa tay dò vào Ôn Uyển quần áo phía dưới bãi, lưu manh chậm rãi trên mạng, nhất nắm chắc Ôn Uyển bộ ngực nhẹ nhàng bóp nhẹ lên. Ôn Uyển cả người lập tức miên mềm xuống, tê dại sụi lơ tại Lý Bân trong lòng. Ê hèm. Lưu manh. Buổi tối nằm trên giường sờ không kịp sao? Lại không phải là không sờ qua. Ngươi như vậy xấu hổ không xấu hổ a? Ê hèm. Ôn Uyển thẹn thùng quay đầu hờn dỗi trừng mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, sau đó nói nghiêm túc nói. Vậy ta phải bị mang thai, ngày mai ta muốn xin nghỉ, đi làm cái mang thai trước kiểm tra, sau đó ngươi từ hôm nay trở đi sẽ không hứa hút thuốc uống rượu. Ngươi thuốc lá ta muốn toàn bộ tịch thu. Nói. Ôn Uyển nghiêm trang đẩy ra Lý Bân tay. Đem Lý Bân trong túi thuốc lá cầm ra đến giấu ở phía sau. Nga, đúng rồi, ngày mai ngươi chỉ hô Tiểu Di cả nhà bọn họ đúng không? Ta tái đi hỏi mẹ nhìn, muốn hay không kêu thượng cô cả nhà bọn họ. Ôn Uyển hài lòng cười chạy ra gian phòng, sắc mặt có chút đỏ bừng. Nhìn ra được, Ôn Uyển hôm nay thực vui vẻ. Điều này làm cho Lý Bân trong lòng rất là vui mừng. trong lòng bởi vì xuất quỷ mà sinh ra áy náy, cũng tốt thụ rất nhiều. Thừa dịp một chốc lát này, Lý Bân lấy ra điện thoại liếc mắt nhìn WeChat, vừa mới trong túi một trận chấn động, Lý Bân cũng không dám cầm điện thoại cầm lấy nhìn, rất sợ bị Ôn Viễn nhìn đến mình và Kiều Sang Sang nói chuyện phím ghi lại. Kiều Sang Sang, thân ái, có hay không nghĩ tới ta? Kiều Sang Sang, như thế nào phớt lời ta à? Ngươi nên không phải chỉ là để cùng ta nhất dạ tình a? Kiều Sang Sang, ngươi có phải hay không không thích ta? Cảm thấy ta không dễ nhìn à? Nhìn đến Kiều Sang Sang liên tiếp lo được lo mất vấn đề, Lý Bân cười cười, cái này tiểu thiếu phụ, thật đúng là càng ngày càng có ý tứ. Nguyên bản, Lý Bân chính là muốn chơi một lần nhất dạ tình, hoàn thành nhiệm vụ liền đem Kiều Sang Sang kéo hắt cắt bỏ. Hoàn toàn quăng. Nhưng là cùng Kiều Sang Sang thật đã xảy ra quan hệ sau đó, Lý Bân lại có một chút luyến tiếc. Tốt như vậy một cái pháo hữu, Lý Bân cảm giác chính mình đối với Kiều Sang Sang có chút muốn ngừng mà không được. Lý Bân. Nhớ ngươi. Đương nhiên nhớ ngươi. Ta vừa mới còn tại trở về chỗ của ngươi sữa tươi đâu. Lý Bân hiện tại đối với Kiều Sang Sang nói chuyện trở nên lớn mật, ngôn ngữ bên trong đều lộ ra dâm đảng. Kiều Sang Sang, hoại tử ngươi. Muốn uống sao? Ngày mai lại đến nhà ta nấu cơm cho ngươi ăn. Cái này lẳng lơ nhóm, phỏng chừng đến ban đêm lại tịch mịch. Vừa mới làm xong, hiện tại liền nghĩ ngày mai lại muốn. Thật đúng là như lang như hổ, giống như đói. Bất quá, Lý Bân chỉ thích như vậy thiếu phụ. Đinh. Chi nhánh dạy dỗ nhiệm vụ mở ra. Đem Kiều Sang Sang dạy dỗ độ tăng lên vì 100 nhắc nhở, thông qua dạy dỗ Kiều Sang Sang làm một chút xấu hổ hành vi cùng đang làm yêu quá trình trung tiến hành FM dạy dỗ. Tìm kiếm càng thêm kích thích yêu đương vụng trộm phương thức, có thể rất nhanh gia tăng điều góc độ. Ví dụ như, làm Kiều Sang Sang phát ra từ an ủi video cho ngươi, làm Kiều Sang Sang tại giả ngoại bại lộ, làm Kiều Sang Sang không mặc quần lót xuất môn. Tại Kiều Sang Sang trong nhà dùng FM công cụ dạy dỗ thành chó mẹ tình nô, tại Kiều Sang Sang trượng phu lúc ở nhà cùng Kiều Sang Sang phát sinh kích thích tính giao. Trước mặt Kiều Sang Sang dạy dỗ độ 30, hoàn thành chi nhánh dạy dỗ nhiệm vụ có thể đạt được khen thưởng. 200 vạn nhân dân tệ cùng với đặc thù thần bí khen thưởng một phần. Thứ 90 chương Kiều Sang Sang dạy dỗ nhiệm vụ. Chi nhánh dạy dỗ nhiệm vụ. 200 vạn, cộng thêm thần bí khen thưởng một phần. Thú vị. Hệ thống này. Càng ngày càng thú vị. Nhìn hệ thống nhắc nhở dạy dỗ chỉ đạo, Lý Bân không khỏi cảm thấy nghĩ đều cảm thấy rất là kích thích. Lại tăng thêm có khen thưởng cám dỗ, Lý Bân hiện tại đối với Kiều Sang Sang hứng thú lập tức nổ tung. Lý Bân, rất đau lòng, ngày mai ta có chút việc, khả năng không rảnh, ta nhìn hậu thiên nếu có rảnh rỗi lời nói, liền tới tìm ngươi. Kiều Sang Sang, được rồi. Đại bận rộn người, ta hiện tại có chút nhớ ngươi, làm sao bây giờ? Kiều Sang Sang. Hình ảnh nhìn Kiều Sang Sang phát đến tự chụp, xinh đẹp khuôn mặt mang theo u buồn cùng tịch mịch, Lý Bân không khỏi lại có một chút trục trịch. Sờ sờ dương vật, vừa mới bị thê tử gợi lên đến dục hỏa còn không có đánh xuống đi. Lý Bân trực tiếp cởi quần xuống, tìm cái góc độ, hướng về chính mình sưng tấy dương vật vỗ cái ảnh chụp, phát cấp Kiều Sang Sang. Lý Bân. Hình ảnh Lý Bân, nhìn hình ảnh, trở về chỗ cũ một chút, có lẽ thoải mái một chút. Hì hì. Kiều Sang Sang, a. Hạ lưu. Ngươi thật là một lưu manh. Lý Bân, lại không phải là chưa có xem qua. Cho ngươi nhìn có gì lưu manh, ngươi vừa rồi không phải là còn ăn vị rất ngon. Ân. Kiều Sang Sang, mắc cỡ chết người. Không cho nói. Ngươi như vậy ta lại nhớ ngươi nghĩ lợi hại hơn. Lý Bân, ta cũng nhớ ngươi a. Ta muốn nhìn ngươi một chút ngực lớn, ta hiện tại cả đầu đều là ngươi vú lớn, làm sao bây giờ? Kiều Sang Sang, vậy ngươi ngày mai hoặc là hậu thiên. Cho ngươi nhìn cái đủ. Lý Bân, ta hiện tại liền muốn nhìn, làm sao bây giờ? Kiều Sang Sang, được rồi, ngươi chờ một chút. Nhìn đến Kiều Sang Sang đáp ứng. Lý Bân lập tức một trận hưng phấn. Cái này Kiều Sang Sang, Lý Bân cảm giác còn thật là tốt dạy dỗ. Muốn hoàn thành nhiệm vụ, không khó lắm. Một lát sau, Kiều Sang Sang quả nhiên phát tới một tấm hình. Kiều Sang Sang, Hình ảnh Lý Bân gấp gáp thói quen mở ra ảnh chụp tiến hành bảo tồn, rồi sau đó lại nhìn kỹ lên. Đây là Kiều Sang Sang chụp cho ăn nải ảnh chụp. Kiều Sang Sang hai cái tuyết trắng no đủ kiên đỉnh vú lớn căng phồng nâng lấy, Tại Bán cởi bán liền áo ngực chống đỡ dưới Kiều Sang Sang vú nhìn càng thêm kiên đỉnh ngạo người, phồng lên no đủ, Kiều Sang Sang nữ nhi đồng đồng tắt khiếp mắt mở ra miệng nhỏ từng ngụm mút lấy vú lớn. Non mềm khóe miệng không ngừng tràn ra màu trắng sữa chất lỏng. Một cái khác trống không núng vú bên trên, màu trắng sữa chất lỏng càng là liên tục không ngừng nhỏ giọt rơi xuống, muốn làm màu đen áo lót cùng màu da áo ngực thượng đều là màu trắng sữa sữa. Cái này lẳng lơ, sữa còn thật nhiều. Vừa rồi ân ái thời điểm phun nhiều như vậy, hiện tại lại căng phồng được rồi. Nếu dùng cái dây câu cho nàng buộc phía trên, kia phỏng chừng này vú sữa còn có thể trướng lớn hơn nữa. Lý Bân đột nhiên thăng lên một cái tà ác ý nghĩ. Nhưng là lập tức lại cảm thấy chính mình tốt như vậy tà ác. Lý Bân, Sang Sang, vú của ngươi thật bổng. Ta thật sự là yêu ngươi chết mất. Rất muốn cùng con gái ngươi giống nhau ngày ngày tại ngươi trong lòng hút sữa. Kiều Sang Sang, có gì tốt? Ta đều nhanh phiền chết rồi, lớn như vậy hai đống, đi đường đều tốt mệt người, hơn nữa còn luôn phồng nải, nữ nhi của ta căn bản uống không xong, mỗi lần ta cũng phải chính mình nghĩ biện pháp chen rơi, ngươi muốn chính là yêu thích uống. Ta cho ngươi tồn. Cười trộn biểu cảm Lý Bân, ta mới không muốn, ta muốn chính mình hút ra, như vậy mới mẻ, cười tà biểu cảm, Kiều Sang Sang, vậy ngươi đến a? Hiện tại đến ta hiện tại liền cho ngươi hút. Ta vừa vặn trướng nải đâu. Lý Bân, thân ái, ngươi không có khả năng lại muốn cho ta điệp ngươi a. Kiều Sang Sang, là lại như thế nào đây? Ngươi tới sao? Cái này Kiều Sang Sang, thật đúng là tao có thể. Phỏng chừng chính xác là biệt phôi rồi. Hôm nay cho nàng phát tiết một chút, hiện tại liền trở nên như vậy giống như đói dính người. Nếu không là Ôn Uyển còn muốn chính mình phối thêm đi cùng nàng khuê mật cực dạ tiêu, Lý Bân thật nghĩ hiện tại liền đi hung hăng điệp cái này lẳng lơ. Lý Bân, nhưng là ta hiện tại có việc, tới không được, hơn nữa buổi chiều làm một chút ngọ, ngươi còn chưa đủ à? Kiều Sang Sang, liền là nhớ ngươi nhớ ngươi. Lý Bân, Sang Sang, chúng ta ngoạn điểm kích thích như thế nào đây? Ngoạn cái đại mạo hiểm trò chơi. Lý Bân bắt đầu hướng dẫn Kiều Sang Sang tiến vào dạy dỗ không khí. Kiều Sang Sang, dấu chấm hỏi mặt biểu cảm, Kiều Sang Sang, cái gì à? Cái gì đại mạo hiểm trò chơi? Ngươi nói một chút nhìn. Lý Bân, chính là ta nhóm lần lượt đến chỉ huy đối phương làm xấu hổ sự tình. Cái này gọi là uy chắc lẫn nhau yêu, như thế nào đây? Chơi hay không? Kiều Sang Sang, ngươi hảo dâm đảng. Này! Như vậy cũng quá. Quá cái kia xấu hổ a. Lý Bân, hai chúng ta còn có gì xấu hổ? Ngươi trước đến, ngươi muốn ta làm cái gì? Kiều Sang Sang, ha ha ha. Ta đây liền không khách khí. Kiều Sang Sang, ân ta muốn ngươi dùng từ âm nói ngươi yêu ta, muốn buồn nôn chút đó, ôm nhu một chút. Đơn giản như vậy yêu cầu, nữ nhân, thật đúng là cảm tính động vật. Lý Bân tà ác cười. Cố ý ép lấy âm thanh dùng ôn nhu âm thanh buồn nôn nói, Sang Sang bảo bối, ta tốt yêu ngươi, rất nhớ ngươi. Rất muốn hôn ngươi môi hồng, vuốt ve ngươi vú lớn, sau đó cùng ngươi kích tình lưỡi hôn dương vật của ta tốt trướng. Thật khó chịu. Rất muốn cắm vào ngươi huyệt dâm hung hăng địch ngươi. Tin tức gửi đi, Lý Bân mình cũng cảm thấy có chút buồn nôn cùng dâm đảng. Thứ 91 chương đại mạo hiểm trò chơi Kiều Sang Sang bên kia lập tức hồi phục một đầu giọng nói trở về. Honey, ta cũng rất muốn ngươi. Ta hiện tại cũng rất muốn. Làm sao bây giờ? Ta thật khó chịu. Thật khó chịu. Ehem. Ha ha. Nhớ ngươi. Rất muốn. Kiều Sang Sang âm thanh quyến rũ trung mang theo thống khổ cùng đói khát. Kia phong tao âm thanh. Quả thực chính là một liều thuốc kích dục, nếu không phải là Lý Bân buổi chiều bị Kiều Sang Sang bị ép khô một lần, Lý Bân hiện tại chỉ sợ đã không nhịn được muốn đi đem thê tử Ôn Uyển kéo về gian phòng hung hăng làm một pháo. Lý Bân, kế tiếp đến phiên ta đến chỉ huy ngươi. Lý Bân tà ác cười, sờ sờ cầm sau lại lần nữa gửi đi một đạo giọng nói, bảo bối, ta muốn ngươi dùng ngón tay của ngươi vuốt ve ngươi chính mình huyệt dâm tự an ủi, sau đó chụp cái video phát cho ta nhìn. Kiều Sang Sang, như vậy sao được? Như vậy? Như vậy quá xấu hổ. Hơn nữa. Hơn nữa hảo dâm đảng A. Ta chịu không nổi. Kiều Sang Sang, ai nha? Này thật không được. Quá hạ lưu. Lý Bân, ngươi vừa mới đáp ứng ta đấy, chúng ta nhưng là đã nói muốn chơi đại mạo hiểm trò chơi. Không kích thích tại sao gọi đại mạo hiểm. Hơn nữa, ta bây giờ bị ngươi câu dương vật đều nhanh xanh bạo, ta muốn nhìn nhìn ngươi tiểu lẳng lơ phát tiết một chút mới được. Ngươi liền nhẫn tâm xem ta thống khổ sao? Kiều Sang Sang, kia. Vậy cũng không thể như vậy dâm đảng A. Quá xấu hổ. Ta nghĩ nghĩ đều cảm thấy tốt điên cuồng. Lý Bân, có so buổi chiều điên cuồng hơn sự tình sao? Bảo bối, lại không phải là phát cho người khác, là phát cho ta thôi. Trên người ngươi nơi nào ta chưa có xem qua, nơi nào không chạm qua. Ngươi hiện tại tử cung bên trong còn đều là của ta tinh dịch, chẳng lẽ, ngươi không muốn cùng ta lại kích thích một chút không? Kiều Sang Sang, ai nha, ngươi thật sự là, làm sao nói hạ lưu như vậy? Được rồi, ta chụp cho ngươi nhìn là được. Điện thoại một đầu khác, gương mặt đỏ bừng Kiều Sang Sang đem uống xong nải lại nằm ngáy o co. Nữ nhi nhẹ nhàng phóng tại bên cạnh, rồi sau đó xấu hổ do dự một chút, cắn chặt môi cuối cùng vẫn là cởi xuống chính mình quần ngủ cùng quần lót. Rồi sau đó, đưa tay cơ đặt ở đầu giường, nhắm ngay mình mật huyệt, điểm kích video thu. Chuẩn bị sắp xếp sau đó, Kiều Sang Sang nũng nịu đưa ra mang theo kết hôn nhẫn kim cương tay phải. Nhẹ nhàng bao trùm tại chính mình ướt sũng mật huyệt bên trên nhẹ nhàng vuốt ve lên, ha ha. Ê hèm. Hừ. Ân. Tùy theo bàn tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa mật huyệt, Kiều Sang Sang lập tức lại tiến vào xấu hổ đói khát tình dục trạng thái. Nghĩ đến mới vừa rồi cùng Lý Bân tại phòng khách sofa phía trên mây mưa thất thường tuyệt vời nhớ lại. Kiều Sang Sang không tự chủ được đưa ngón tay chụp vào chính mình non mềm mật huyệt. A ha. Hà. Ha ha. A. Nguyên bản, Kiều Sang Sang vẫn chỉ là làm theo phép bình thường xấu hổ cấp Lý Bân chụp cái tự an ủi video thỏa mãn một chút Lý Bân lưu manh yêu cầu. Nhưng là thật làm nàng đưa ngón tay cắm vào chính mình huyệt dâm sau đó, Kiều Sang Sang liền lập tức rơi vào một loại phấn khích và xấu hổ kích thích bên trong. Mãnh liệt tính dục tựa như tiết áp hồng thủy bình thường đổ xuống mà ra. Kiều Sang Sang đột nhiên cảm giác chỉ là như vậy thông qua điện thoại thu video cấp trượng phu bên ngoài giả nam nhân nhìn, cũng sẽ cảm thấy phi thường kích thích. Vi phạm đạo đức xấu hổ cùng phản bội tội ác, làm Kiều Sang Sang đang hưởng thụ tự an ủi sinh ra khoái cảm đồng thời. Cũng nhận được một loại biến thái bại lộ khoái cảm cùng phản bội phấn khích kích thích. Tự an ủi sung sướng phân bố hơn ba cùng phản bội xấu hổ sinh ra nội phê thái dung hợp, làm Kiều Sang Sang lập tức trở nên vô cùng phấn khích. Thậm chí, Kiều Sang Sang đều cơ hồ đã quên điện thoại còn tại cấp chính mình tự an ủi hình ảnh thu video. Loại này sung sướng trung mang theo xấu hổ thẹn cùng tội ác thống khổ tự an ủi, thậm chí làm Kiều Sang Sang cảm giác so cùng trượng phu ân ái đều phải kích thích hơn. Muốn thích hơn? A. Không được. Hảo dâm đảng. Ta hôm nay đây là thế nào? Đây cũng quá mắc cỡ. Kiều Sang Sang mồm to thở hổn hển. Khắc chế mật huyệt tê tê dại dại hư không, đứng dậy đóng lại thu. Nhìn video trung chính mình gãy gãy chính mình ẩm ướt trượt mật huyệt phát ra dâm đảng rên rỉ hình ảnh. Kiều Sang Sang ký cảm giác xấu hổ thẹn, lại nhịn không được đặc biệt muốn đem chính mình dâm đảng phong tao một mặt mau chóng triển lãm tại Lý Bân trước mặt. Thật giống như, chỉ là lộ ra chính mình hạ thân, đem chính mình hạ thân tự an ủi video phát ra ngoài. Liền có thể làm cho nàng được đến một loại tinh thần thượng thật lớn thỏa mãn. Do dự sau một lát, Kiều Sang Sang cuối cùng vẫn là tại xấu hổ cùng kích thích trung tuyển chọn kích thích. Kiều Sang Sang, video, Lý Bân nhìn đến Kiều Sang Sang phát đến video. Nhìn video bìa mặt thượng lộ ra ướt át huyệt dâm, lập tức hô hấp trở nên dồn dập, một trận nhiệt huyết dâng lên, Lý Bân nhanh chóng khẩn trương mở ra video điểm kích bảo tồn. Rồi sau đó mới tỉ mỉ giống như đói mở ra video tận tình thưởng thức lên. Cùng lúc trước nửa trắng nửa che khác biệt. Lần này Kiều Sang Sang thậm chí đều không có chú ý che chắn mặt của mình bộ. Vừa lúc mới đầu, video trung còn chỉ có bàn tay vuốt ve ướt át huyệt dâm hình ảnh, nhưng là tùy theo video trung hậu đoạn Kiều Sang Sang tiến vào trạng thái sau thất thố hình ảnh. Kiều Sang Sang bộ mặt cùng lộ ra một đôi phun sữa thủy vú to, cũng đều xuất hiện ở hình ảnh bên trong. Thứ 92 chương tự an ủi video, toàn bộ video hình ảnh cực độ dâm đảng phong tao. Lại tăng thêm Kiều Sang Sang cặp kia phun sữa vú to. Càng làm cho nhân nhìn huyết mạch phun trào. Điều này làm cho Lý Bân thậm chí cảm giác tựa như là đang tại màu vàng website nhìn một chút dâm đảng chủ bá tự an ủi tràn diện. Chẳng qua, kia một chút chủ bá dáng người cùng nhan trị. Cùng Kiều Sang Sang như vậy đàng hoàng thiếu phụ so, nhưng mà kém nhiều. Hơn nữa, những kỹ nữ kia còn không bằng chủ bá, nơi nào có dạy dỗ loại này đàng hoàng thiếu phụ sa đọa tới kích thích. Nhìn xong toàn bộ video, Lý Bân bị Kiều Sang Sang tự an ủi hình ảnh câu dẫn dục hỏa đốt người đồng thời. Cũng đột nhiên nghĩ đến, nếu như cái này video ở lại chính mình nơi này, Kiều Sang Sang về sau nếu như là dám không nghe chính mình lời nói, chính mình, có phải hay không cũng có thể dùng cái này video uy hiếp nàng. Làm nàng làm một chút không thể tiếp nhận sự tình. Tận tình dạy dỗ Kiều Sang Sang, làm Kiều Sang Sang cái này hiền thê lương mẫu đàng hoàng thiếu phụ tại dụ dỗ cùng uy hiếp hạ sa đọa thành dâm đảng hạ lưu tình nô. Đem Kiều Sang Sang dạy dỗ thành xanh biết phu chó mẹ. Nghĩ nghĩ. Lý Bân đã cảm thấy phi thường kích thích cùng hưng phấn. Tuy rằng như vậy thực vô sĩ thực hạ lưu thực hèn hạ. Nhưng coi như là một loại thủ đoạn. Bất quá, trước mắt nhìn đến, Kiều Sang Sang như vậy tịch mịch thiếu phụ, là không cần loại này thủ đoạn hèn hạ. Chỉ cần làm từng bước câu dẫn cùng dạy dỗ, Kiều Sang Sang liền ngoan ngoãn sa đọa. Đinh. Hoàn thành chi nhánh dạy dỗ thành tựu, đạt được Kiều Sang Sang tự an ủi video, tính năng lực vì 4.70 bình thường, Kiều Sang Sang dạy dỗ độ tăng lên 10%. Trước mặt dạy dỗ độ, 40. Đạt được Kiều Sang Sang tự an ủi video sau đó, dạy dỗ độ tăng lên 10%. Mặt khác, còn thu được 4 điểm tính năng lực tăng lên. Lý Bân kỳ thật vẫn luôn không như thế nào để ý cái này. Này tính năng lực tăng lên, hình như không có bao nhiêu cảm giác. Cũng liền hôm nay đang cùng Kiều Sang Sang yêu đương vụng trộn thời điểm cảm giác mình làm yêu kéo dài độ gia tăng một chút. Cái khác, hình như cũng không có gì thay đổi. Cho nên, Lý Bân cũng không có như thế nào tại ý tính này năng lực tăng lên nhắc nhở. Nhưng là lần này 4 điểm tính năng lực tăng lên sau đó, Lý Bân liền rõ ràng cảm giác được một tia thật lớn khác biệt. Cung thịt tựa như đột nhiên bị rót vào một loại kỳ diệu sinh lực. Làm nguyên vốn đã bởi vì buổi chiều cùng Kiều Sang Sang kích tình mà trở nên có chút uể oải cung thịt, lại lần nữa tràn đầy sinh lực. Lý Bân hiện tại, đột nhiên lại có muốn ân ái xúc động. Hơn nữa, Lý Bân cảm giác dương vật của mình. Hình như cũng tùy theo nhiệt lưu tiến vào mà trở nên lớn ném một cái quăng. Kiều Sang Sang, kế tiếp đến phiên ta. Ngươi đùa giỡn lưu manh, ta đây cũng muốn đùa giỡn lưu manh. Thân ái, ngươi cũng cho ta chụp cái ngươi tự an ủi video ta nhìn nhìn. Kiều Sang Sang, không cho phép xấu lắm nha. Le lưỡi biểu cảm giống như là lo lắng Lý Bân xấu lắm không phát, Kiều Sang Sang còn cố ý bổ sung một câu không cho phép xấu lắm. Lý Bân hiện tại đang tại tao kính phía trên. Đột nhiên trở nên sưng tấy khô nóng dương vật, chính cần phải có địa phương phát tiết. Nhìn chính mình hình như trở nên hùng tráng một chút cung thịt, Lý Bân đột nhiên có một loại mãnh liệt tự tin cùng muốn lộ ra dục vọng. Lý Bân đột nhiên thực muốn khô nóng sưng tấy cung thịt hiện ra ở nữ nhân trước mắt. Hình như tại mỗi cá nhân trong lòng đều ẩn dấu nào đó kỳ quỷ mà thâm tàng bất lộ lộ ra mê. Tại dục vọng không chiếm được thỏa mãn thời điểm loại này kỳ quái lộ ra nghiện liền đặc biệt mãnh liệt. Bất quá, đại bộ phận người là có thể khắc chế loại này lộ ra nghiện. Nhưng lúc nào cũng là có như vậy số rất ít người, sẽ không pháp khắc chế loại dục vọng này, mà trước mặt người khác tuyển chọn lộ ra thỏa mãn trong lòng kỳ lạ khó có thể ức chế lộ ra nghiện. Lý Bân hiện tại, lại cũng có một loại xấu hổ lộ ra dục vọng. Muốn tận tình đem chính mình sưng tấy kiên đỉnh, khô nóng khó nhịn dương vật triển lãm cấp nữ nhân khác nhìn xúc động. Tuy rằng chụp cấp Kiều Sang Sang cái này yêu đương vụng trộm quá tình nhân nhìn không có gì, nhưng là nhưng trong lòng như trước cảm thấy rất là kích thích. Lý Bân một bên dùng tay tuốt chính mình kiên đỉnh cung thịt, một bên dùng tay thu chụp nhiếp video. Cấp chính mình sưng tấy lửa nóng dương vật đến đây một cái toàn bộ phương hướng cận cảnh sau đó, điểm kích gửi đi. Lý Bân, video Lý Bân so với Kiều Sang Sang thông minh hơn. Lý Bân lần này quay chụp thời điểm cơ hồ toàn bộ đều là dương vật của mình cận cảnh. mà chính mình thì cũng không có mặt mày rạng rỡ. Như vậy lời nói, cho dù cái này video bị Kiều Sang Sang bảo tồn, về sau muốn lấy này uy hiếp chính mình, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Bởi vì này trong video chỉ có một cái đỏ rực trướng nút nít tao dương vật, căn bản nhìn không tới là ai. Kiều Sang Sang, qua. Chảy nước miếng biểu cảm ớt như thế nào cảm giác lại thô một chút nha. Thật đáng yêu côn thịt. Thật là đỏ, thật là đỏ. Ta hiện tại rất muốn đặt ở trong miệng thật tốt thưởng thức thưởng thức. Nhất định thực cứng, thực nóng. Chảy nước miếng biểu cảm ơ nếu cắm vào của ta FF, nhất định thích bạo. Lý Bân, thích không? Bảo bối. Nghĩ không nghĩ ngày ngày làm đầu này đại côn thịt quất cắm ngươi huyệt dâm. Ân. Kiều Sang Sang, giọng nói, nhìn đến Kiều Sang Sang phát đến giọng nói, Lý Bân có tật giật mình liếc mắt nhìn cửa. Xác định Ôn Nguyễn còn không có sau khi trở về. Lúc này mới mở ra giọng nói phóng tại bên cạnh lỗ tai nghe. Thứ 93 chương cô Ôn Dĩnh Tân Hà. Nghĩ. Hiện tại liền nghĩ. Rất muốn rất muốn. Ngươi mau đến. Bảo bối. Cho ta. Ta muốn. Thật sự rất muốn. Ta cảm giác chính mình không chịu nổi. Ê hèm. A ha. Hà. Bảo bối. Của ta FF rất ngứa. Tốt hư không? Rất muốn muốn ngươi đại dương vật cho ta. Kiều Sang Sang quyến rũ xinh đẹp, phong tao tê dại âm thanh lập tức kích thích Lý Bân lỗ tai. Làm Lý Bân cẩn thận bẩn, bịch bịch, một trận mảnh nhảy. Kiều Sang Sang này tiếng rên rỉ thật sự là quá mức phong tao mị hoặc rồi. Làm Lý Bân nghe một trận lòng ngứa ngáy khó nhịn, tựa như toàn thân đều có con kiến tại bò bình thường khó chịu. Lý Bân thật hận không thể hiện tại liền chạy ra ngoài, chạy Kiều Sang Sang gia sẽ cùng cái này tao thiếu phụ hung hăng đại chiến 300 hiệp. Lạch cạch, đúng lúc này, một trận dép lê đi cầu thang âm thanh vang lên. Lý Bân, thân ái, ta có chuyện muốn bận rộn, vô ích tìm ngươi nói chuyện phiếm, có việc nhắn lại, yêu ngươi, bi bi. Lý Bân khẩn trương rất nhanh hồi phục Kiều Sang Sang tin tức, sau đó lập tức đem cùng Kiều Sang Sang nói chuyện phiếm ghi lại thanh không. Mặc xong quần, cất xong điện thoại, Lý Bân lúc này mới khắc chế khẩn trương trong lòng cùng kích thích, cười tủm tỉm đi tới cửa, hướng về mở cửa đi vào thê tử Ôn Nguyễn nói, như thế nào đây? Thân ái, mẹ nói như thế nào à? Muốn hay không kêu thượng cô cùng dượng cả nhà bọn họ? Trên mặt bảo trì trấn tĩnh, nhưng là Lý Bân trong lòng lại còn tại, rầm rầm rầm, một trận mảnh nhảy. Có tật giật mình, làm Lý Bân không tự chủ được mặt đỏ tai hồng. Ân, tuy rằng ba ba không ở, nhưng là cô dượng bọn hắn dù sao cũng là chúng ta gần nhất thân thích, mẹ sinh nhật chỉ gọi tiểu di cùng tiểu di phu một nhà, liền có điểm nặng bên này nhẹ bên kia, cho nên mẹ nói tận lực vẫn là để cho thượng bọn hắn a. Ôn Nguyễn cười đi vào cửa gật đầu một cái nói. Ôn Nguyễn cô chính là Lý Bân nhạc phụ Ôn Hưng sinh thân muội muội Ôn Dĩnh. Cái này cô cùng Ôn gia hiện tại hình như đi lại không nhiều lắm. Đặc biệt Ôn gia hai cái lão nhân vừa đi sau. Cô Ôn Dĩnh cũng rất ít đến bên này đến thăm người thân. Cũng liền quá niên quá tiết thời điểm khó được tới một lần. Đến cơ bản phía trên cũng liền ăn một bữa cơm liền vội vàng cáo từ. Cái đó và nhà cô cách xa Ôn gia khá xa có một chút quan hệ. Nhưng là càng nhiều, vẫn là bởi vì Thẩm Hàm, rất một chút điệu bộ Thẩm Hàm. Đối với điều kiện gia đình so với bọn họ còn kém hơn Ôn Dĩnh một nhà vẫn luôn không như thế nào đãi kiến, mỗi lần Ôn Dĩnh một nhà đến, đều là khách khí, nhưng là Thẩm Hàm nhưng mỗi lần cũng không cho hắn nhóm sắc mặt tốt. Mà tương đối có tiền tiểu di người một nhà đến thời điểm Thẩm Hàm liền có vẻ đặc biệt nhiệt tình. Nhưng là Lý Bân lại vẫn luôn cảm thấy, cái này cô người một nhà phi thường tốt, cùng cô người một nhà cùng nhau ăn cơm cái gì. Cũng cảm giác có một loại da ấm áp. Cô cùng dượng đối đãi Ôn gia người, cũng có vẻ thực là chân thành. Ngược lại là có tiền tiểu di một nhà, Lý Bân một chút không cảm giác cái gì thân tình đáng nói. Cho nên tại cảm tình phía trên. Lý Bân kỳ thật đối với cô, dượng người một nhà vẫn có rất mạnh hảo cảm. Ít nhất, Lý Bân nghèo túng thời điểm cả nhà bọn họ chưa bao giờ khinh thường Lý Bân, cô còn bí mật khuyên bảo quá Lý Bân làm con rể tới nhà muốn học sẽ nhịn làm. Cô nữ nhi Lý Hiểu Yến mỗi lần tới cũng đều đối với Lý Bân biểu hiện vô cùng thân thiết. Làm Lý Bân một mực có loại thân muội muội bình thường cảm giác. Ít nhất, so Ôn Đình cái này đường đường chính chính cô em vợ, cần phải thân thiết hiền lành khá hơn rồi. Được rồi. Vậy ngươi gọi điện thoại cấp cô, cùng cô bọn hắn nó một tiếng. Lý Bân gật gật đầu, cảm nhận túi trung điện thoại từng đợt chấn động, sắc mặt không khỏi có chút cuộn bách. Ân, thời điểm không sai biệt lắm, ngươi đi xuống lái xe a. Ta gọi điện thoại thông báo một chút liền đến. Ôn Nguyễn nhìn Lý Bân mua cho nàng tạp á đồng hồ, trên mặt giàu giạt nhàn nhạt hạnh phúc. Tốt, ta đây đi xuống trước, đem xe lái đi ra ngoài chờ ngươi. Lý Bân gật gật đầu, nhìn Ôn Nguyễn nhận lấy thông điện thoại. Liền đi trước đi xuống lầu. Tỷ phu, đã trễ thế này, ngươi đi đâu à? Lý Bân mới vừa đi tới lầu hai cửa thang lầu, liền vừa vặn gặp được Ôn Lam mái tóc ướt sũng mặt lấy một thân rộng thùng thình áo choàng tắm đi ra. Một bên lau ẩm ướt đát đát mái tóc. Một bên tò mò nhìn Lý Bân hỏi. Nếu là lúc trước, Ôn Lam loại trạng thái này gặp được Lý Bân, chỉ sợ sớm đã thẹn thùng ghét bỏ tránh ra. Nhưng là hiện tại khác biệt, có lần trước tiếp xúc thân mật sau đó, Ôn Lam lúc nào cũng là hữu ý vô ý. Kìm lòng không được muốn tiếp cận Lý Bân. Đối với Lý Bân có loại nói không ra hảo cảm. Là tốt rồi, giống như anh rể của mình có nào đó ma lực bình thường hấp dẫn nàng. Lý Bân vốn là đã bị Kiều Sang Sang cái này lẳng lơ câu dẫn dục hỏa đốt người. Lại nhìn thấy tha thiết ước mơ cô em vợ mặc lấy một thân áo ngủ rộng thùng thình, cả người ẩm ướt đát đát lộ ra mảng lớn tuyết nộn xinh đẹp cơ ở trước mặt mình lắc lư, lập tức liền cảm giác cái mũi nóng lên, ý nghĩ xông lên. Suýt chút nữa liền muốn phun ra máu mũi. À! Chị ngươi cái kia khuê mật. Lăng Hàm Nhị, vợ chồng bọn họ hai cái ước chúng ta đi cật dạ tiêu đâu. Lý Bân đỏ mặt có chút ngượng ngùng né tránh cô em vợ Ôn Lam như lửa trước ánh mắt của con người hồi đáp. Thứ 94 chương Ôn Lam tư tưởng chuyển biến, hôm kia còn nói cái gì mời ta cật dạ tiêu, ta đợi lâu như vậy, cũng không gặp ngươi mời ta a. Hừ! Tỷ phu, ngươi có phải hay không đã quên à? Nói không giữ lời. Không có tí sức lực nào. Ôn Lam vụng trộm liếc nhìn một cái trên lầu, phát hiện tỷ Ôn Uyển còn không có xuống lầu, liền khiêu khích nhìn Lý Bân có chút ghen tị nói. Ôn Lam cái này biểu cảm nguyên bản thật cũng không cái gì. Chính là phối hợp lập tức loại này hoa sen mới nở trạng thái. Liền có vẻ đặc biệt quyến rũ mê người. Đặc biệt kia áo choàng tắm cổ áo vị trí, tùy theo Ôn Uyển hai tay đại lực xoa nắng ẩm ướt đát đát mái tóc. Lại đang Ôn Lam không tự biết dưới tình huống chậm rãi mở rộng ra một mảng lớn. Lý Bân từ trên cao đi xuống nhìn sang, vừa vặn có thể nhìn đến một mảng lớn tuyết trắng đầu vú tại rung động. Thậm chí, Lý Bân còn có thể nhìn thấy một miếng nhỏ phấn nộn quần vú. A, tùy thời đều có thể a. Ta còn sợ ngươi không rảnh đâu. Nếu không như vậy, ngày mai ta mời ngươi cật dạ tiêu. Lý Bân có chút quẩn bách di chuyển ánh mắt, một bên nhận lời, một bên chạy trối chết đi phía dưới lâu. Ôn Lam nhìn Lý Bân chạy trối chết bộ dáng, lập tức lộ ra một cái cười đắc ý dung. Nhưng là rất nhanh, ánh mắt liền nhiều hơn một chút thất lạc. Nhìn tỷ Ôn Nguyễn một bên gọi điện thoại một bên đi xuống lâu, Ôn Lam không tự giác tránh né Ôn Nguyễn, trốn tại phòng khách bên trong vụng trộm nhìn tỷ Ôn Nguyễn ngọt ngào cười đi xuống lâu. Ôn Lam cũng không biết vì sao. Từ lần trước cùng tỷ phu Lý Bân hôn môi một lần sau đó, Ôn Lam lúc nào cũng là thực sợ hãi đối mặt tỷ Ôn Nguyễn, lúc nào cũng là kìm lòng không được muốn tỷ Ôn Nguyễn, thậm chí. Còn đối với tỷ Ôn Nguyễn sinh ra một chút ghen tị chi tình. Nghe dưới lầu tỷ phu cùng tỷ hai người liếc mắt đưa tình nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, Ôn Lam trong lòng càng thêm không phải là tư vị. Từ nhỏ các nàng hai tỷ muội liền yêu thích ganh đua so sánh. Chỉ cần tỷ có. Ôn Lam liền nhất định cũng phải có. Chỉ cần người khác khen tỷ, Ôn Lam liền trong lòng sinh khó chịu. Ôn Lam lúc nào cũng là nghĩ ở mọi phương diện đều vượt qua tỷ Ôn Uyển. Nhiều năm như vậy đến. Cũng xác thực như vậy. Cơ hồ tất cả mọi người khen Ôn Lam xinh đẹp, khen Ôn Lam thông minh, tất cả mọi người cảm thấy Ôn Lam so Ôn Uyển nhiều hấp dẫn, càng thông minh, tương lai cũng nhất định cũng có tiền đồ. Vừa mới bắt đầu tỷ cưới một cái phía trên môn tỷ phu. Ôn Lam còn trong lòng âm thầm hèn mọn cùng đắc ý. Nhưng là hiện tại, nhìn thấy Lý Bân tốt, nhìn đến tỷ hạnh phúc ngọt ngào sau đó, Ôn Lam tâm thái liền xuất hiện chuyển biến cực lớn. Cái loại này trước đây đã từng vô cùng mãnh liệt, tỷ tỷ có ta cũng nhất định phải có, ghen tị ganh đua so sánh tâm lý trở nên càng ngày càng mãnh liệt lên. Nguyên bản đối với Lý Bân hèn mọn, biến thành trong lòng muốn có được cùng khó kìm lòng nổi thân mật. Mà nguyên bản đối với tỷ tỷ đắc ý, cũng biến thành ghen tị cùng hâm mộ. Ôm Lam a ôm Lam, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Nhưng hắn là tỷ phu ngươi. Tính là hắn đối với ngươi dù cho, ngươi lại yêu thích hắn, ngươi cũng không thể làm cái loại này vô sĩ sự tình. Ngươi làm như vậy, sẽ không sợ tổn thương Ôn Nguyễn sao? Từ nhỏ đến lớn ngươi cái gì đều muốn cùng nàng thưởng, lúc này đây, ngươi thật không thể đoạt. Ôn Lam tự lẩm bẩm tự nhủ một câu, nhìn Lý Bân cùng Ôn Nguyễn lái xe rời đi, lúc này mới có chút u buồn xoay người đi vào phòng của mình lúc. Bên này, Lý Bân đã mang theo Ôn Nguyễn lái xe mở ra gara, hướng về Ôn Nguyễn cùng khuê mật Lăng Hàm Nhị ước định tốt chợ đêm xuất phát. Ôn Nguyễn gia vốn là tại thành Hàng Châu vùng ngoại thành vùng, nhưng là mấy năm nay thành Hàng Châu phát triển đặc biệt mau. Các loại thành thị nguyên bộ không ngừng xây dựng thêm, muốn làm hiện tại Ôn Nguyễn gia đô gần giống Hàng Châu dư hàng khu nội thành vị trí. Đem so sánh với Lý Bân gia hiện tại còn tại sầu lo cấp Lý Bân ca ca tại Hàng Châu mua nhà. Ôn gia có thể nói chính xác là nằm thắng. Ôn Nguyễn cùng Lăng Hàm Nhị ước định địa phương, đúng là Ôn Nguyễn gia phụ cận mới khai phá một chỗ chợ đêm. Phồn hoa thành Hàng Châu, khoảng thời gian này thường thường ban đêm thị náo nhiệt nhất thời điểm. Cũng may mắn là mới mở chợ đêm, lúc này còn chưa tính là rất náo nhiệt, nếu không, Đại Hàng Châu muốn tìm chỗ đậu đều thực phiền toái. Lý Bân rất nhanh liền tìm đến Ôn Nguyễn nói một nhà hỏa hoa điếm, đem xe chậm rãi rót vào chỗ đậu. Tí tách! Tí tách tí tách! Lý Bân cùng Ôn Nguyễn vừa mới chuẩn bị xuống xe, bên cạnh chỗ đậu liền lập tức rất nhanh tránh vào một chiếc mới tinh màu trắng BMW. Vang dội loa âm thanh, thiếu chút nữa đem Ôn Nguyễn dọa nhảy dựng. Lý Bân vừa mới chuẩn bị mắng lái xe không có mắt, xe BMW cửa kính xe liền tự động thả xuống, lộ ra một tấm hóa trang vô cùng là tinh xảo đô thị mỹ nhân mỹ lệ khuôn mặt. Thân ái! Khéo như vậy! Hai người chúng ta vẫn là cùng một chỗ đến. Nhìn đến, chúng ta hai tỷ muội vẫn là như vậy thần giao cách cảm. Điều khiển xe BMW Lăng Hàm Nhị gương mặt mỉm cười hướng về Ôn Nguyễn lớn tiếng chào hỏi, trên tay vẫn không quên đánh tay lái, duỗi tay vuốt ve một chút tay lái thượng trời xanh mây trắng BMW dấu hiệu. Lăng Hàm Nhị hôm nay giống như là cố ý ăn mặc một phen, xinh đẹp nho nhã lông mày, thật dài lông mi, diễm lệ son môi, lại tăng thêm một đầu đại ba lãng tóc xoăn, cùng mọi khi mặc lấy đồng phục y tá thời điểm đơn giản là như hai người khác biệt. Vẻ lấy đạm trang Lăng Hàm Nhị, nhìn càng thêm yêu kiều mị thời thượng. Thứ 95 chương khoe ra xe mới, tính danh, Lăng Hàm Nhị, tuổi, 27 tuổi, nhan trị, 92 phân, đô thị mỹ nhân, dáng người, 85, cao gầy mảnh mai, 3 vòng. Vòng ngực 78, vòng eo 69, vòng mông 79, thân cao, 175, quan hệ, thê tử khuê mật, là xử nữ hay không, phủ, trạng thái, cao hứng, khoái trá, khoe ra, đắc ý, hưng phấn, kiêu ngạo, thân thiết, phải chăng có được bạn trai, trượng phu. Có trượng phu, đã mang thai 4 tháng, trước mặt nằm ở trường kỳ không có sinh hoạt tình dục trạng thái. Độ thân mật, 45 phân khinh bỉ, phun điểm 100 si tình, phun điểm dưới trạng thái, 100% có thể phát sinh quan hệ. Tính cách đột xuất đặc điểm. Tham tài, nữ quyền, cảm tính, can đảm cẩn trọng, yêu thích lãng mạn, yêu ganh đua so sánh, giàu có đồng tình tâm, đơn thuần, hư vinh, công lược độ khó bình định, hứng thú ham, du lịch, lãng mạn, xa xỉ phẩm, xe sang trọng. Đồng hồ nổi tiếng, theo đuổi địa vị y nhược điểm. 1. Trải qua điền viên nữ quyền tư tưởng cải tạo, là một tên điển hình nữ quyền chủ nghĩa người, có thể lợi dụng điền viên nữ quyền tư tưởng phá hư này vợ chồng quan hệ, do đó tìm được thừa cơ lợi dụng. 2. Theo trượng phu cho rằng mang thai thời kỳ kiên quyết không thể có sinh hoạt tình dục, cho nên trường kỳ không cùng trượng phu phát sinh tính quan hệ, nhưng là nguyên bản tính dục liền mạnh phi thường Lăng Hàm Nhị tại mang thai thời kỳ tính dục ngược lại càng thêm mãnh liệt. Lăng Hàm Nhị thường xuyên cổng trượng phu vụng trộm tự an ủi sắp xếp giải dục vọng mãnh liệt. 3. Tham mộ hư vinh, yêu thích xe sang trọng, đồng hồ nổi tiếng, xa xỉ phẩm, đối với đồng hồ nổi tiếng có phi thường xâm nhập nghiên cứu. 4. Yêu thích du lịch, đặc biệt hướng tới bờ biển cuộc sống. 5. bởi vì trượng phu công tác tương đối bận rộn, yếu ớt thời gian mang thai thiếu phụ cần phải càng nhiều yêu thương cùng che chở. 6. Bởi vì trượng phu tương đối bản khắc bảo thủ. Lăng Hàm Nhị đặc biệt khát vọng lãng mạn cùng kích thích, đặc biệt cảm tính tính cách, càng làm cho Lăng Hàm Nhị thực dễ dàng bị đánh động. 7. Gần nhất đang cùng đồng nghiệp cạnh tranh y tá trưởng chức vụ, vì có thể tấn chức y tá trưởng. Lăng Hàm Nhị nguyện ý làm ra hy sinh to lớn ở nhắc nhở, nhằm vào hứng thú ham cùng nhược điểm, có thể hoàn thành công lược. Nữ thần công lược dạy dỗ hệ thống mở ra. Chi nhánh công lược nhiệm vụ mở ra. Mục tiêu, Lăng Hàm Nhị thỉnh ký chủ làm Lăng Hàm Nhị tại mang thai thời kỳ tự nguyện cùng ngươi phát sinh tính quan hệ, hơn nữa chủ động thỉnh cầu ngươi đem tinh trùng bắn vào tử cung của nàng, vô luận dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Lọt vào Lăng Hàm Nhị kịch liệt phản kháng hoặc là phát sinh quan hệ sau xả chết chính là thất bại, sau khi thất bại có khả năng mở lại, hoàn thành nhiệm vụ hệ thống khen thưởng có thể chọn. 1. Khen thưởng tài phú 100 vạn nhân dân tệ. 2. Khen thưởng y thuật chuyên tâm. 3. Khen thưởng nữ quyền chuyên tâm. Nhìn đến Lăng Hàm Nhị bên cạnh xuất hiện hơi mờ phân tích giao diện cùng hệ thống thanh nhiệm vụ. Lý Bân trong lòng một mảnh nhiên. Hệ thống, quả nhiên chút nào không ngoài suy đoán muốn cho chính mình đối với Lăng Hàm Nhị hạ thủ. Vừa vặn, mượn hệ thống lực lượng, Lý Bân cũng nghĩ hảo hảo ở tại Lăng Hàm Nhị trên người xuất một chút. Hai vợ chồng này từ trước đến nay châm ngòi ly gián mình và ôn quyển quan hệ. Đối với chính mình các loại trào phúng hèn mọn cái kia miệng ác khí. Trong lòng phân tích Lăng Hàm Nhị nhược điểm, Lý Bân dần dần có một chút kế hoạch sơ bộ. Hàm Nhị, ngươi bây giờ đỉnh cái bụng lớn, sao có thể mình lái xe à? Ngươi cũng thật sự là. Thôi đại bác sĩ, ngươi lớn như vậy một cái bệnh viện chủ nhiệm, như thế nào liền điểm ấy thưởng thức cũng không biết. Ôn Nguyễn rất là thân thiết rớt ra Lăng Hàm Nhị cửa xe, cẩn thận đỡ lấy Lăng Hàm Nhị xuống xe. Nhìn ra được, Ôn Nguyễn là thật quan tâm Lăng Hàm Nhị. Mà Lăng Hàm Nhị, tắc càng nhiều chính là đang lấy le chính mình xe mới. Quan ổn a. Vốn là ta còn nghĩ đợi Hàm Nhị sinh xong đứa nhỏ mua cho nàng xe mới, nhưng là nàng ầm ĩ nháo không muốn hiện tại mua. Ta liền trước tiên mua cho nàng, thậm chí, vừa xách xe, nàng càng muốn chính mình mở, ta ngăn đón đều ngăn không được a. Lăng Hàm Nhị trượng phu Thôi Thiên Kiêu cười theo phía trên xe đi xuống, nhiệt tình đối với Ôn Nguyễn khoe ra nói. Thôi Thiên Kiêu nói xong. Lập tức dùng sáng ngời hữu thần ánh mắt nóng bỏng nhìn Ôn Nguyễn. Lăng Hàm Nhị trượng phu Thôi Thiên Kiêu nhìn tao nhã, sắc mặt tuyết trắng, lưu lại một đầu có khả năng cao tóc ngắn, trên mặt mang một bộ gọng kiến màu vàng, cấp nhân một loại tư tư văn văn cảm giác. Tuy rằng bởi vì có chút hơi mập mà có vẻ không như thế nào đẹp trai, thậm chí còn có chút âm nhu. Nhưng là tại khí chất phía trên, lại cấp nhân một loại rất văn hóa, rất tu dưỡng xã hội tinh anh cảm giác. Như thế nào đây? Ôn Viễn, ta cấp Hàm Nhị mua xe mới xinh đẹp a. BMW 3 hệ, năm nay kiểu mới nhất. Gặp Ôn Nguyễn chính là quan tâm dò hỏi Lăng Hàm Nhị bụng bảo bảo tình huống, cũng không có chút nào chú ý hắn xe BMW ý tứ, Thôi Thiên Kiêu cuối cùng vẫn là không nhịn được chủ động nói ra đi ra. Chỉ tiếc, Thôi Thiên Kiêu cùng Ôn Nguyễn nói xe, quả thực chính là đàn gãy tai trâu. Ôn Nguyễn vẫn luôn đối với xe sang trọng không thế nào quan tâm. Thậm chí liền BMW cùng đại chúng khác biệt là cái gì cũng không như thế nào rõ ràng. Ôn Nguyễn bình thường cùng đi làm liền lái một xe đại chúng Polo, đối với xe khái niệm phi thường mơ hồ. Vẫn luôn cảm thấy ô tô chính là cái thay đi bộ công cụ. Nếu nói là Ôn Nguyễn có cái gì cố chấp đồ vật lời nói, thì phải là đối với bất động sản những cái này tài sản cố định đặc biệt si mê, lúc nào cũng là nghĩ mua nhà cấp tương lai bảo bảo đặt mua tốt gia sản. Bất quá, chiếc này xì tai mới BMW 325 ly quả thật rất xinh đẹp, liền không hiểu xe Ôn Nguyễn đều nhiều liếc mắt nhìn. Nhịn không được gật đầu một cái nói, rất dễ nhìn, ta cảm giác rất thích hợp Hàm Nhị lớn như vậy mỹ nữ mở. Thứ 96 chương Thôi Thiên Kiêu kiêu ngạo Ôn Nguyễn đỡ lấy Lăng Hàm Nhị, sờ sờ Lăng Hàm Nhị bụng cười nói, Hàm Nhị, bảo bảo có hay không đá bụng của ngươi à? 2 tháng không thấy, giống như lại lớn thật nhiều a. Ta nhớ không lầm lời nói, có phải hay không tháng thứ tư rồi hả? Thật sự là hâm mộ chết ta. Ngươi rất nhanh liền có thể đương mụ mụ. Ngươi cái kia Polo, cũng nên kêu nhĩ lão công cho ngươi đổi. Không gian tiểu không nói, còn động lực không đủ, nhìn cũng không tốt nhìn. căn bản là không xứng với ngươi lớn như vậy mỹ nữ. Thôi Thiên Kiêu đắc ý liếc mắt nhìn đóng kỹ cửa xe chờ ở một bên Lý Bân, cố ý mang theo châm biếm nói. Này đâu phải là đang nói cái gì xe, Thôi Thiên Kiêu này hoàn toàn là tại nhằm vào Lý Bân. Trong lời này có hàm ý bên ngoài ý tứ, Lý Bân tự nhiên cũng nghe được đi ra. Liền là đang nói chính mình không xứng với phía trên Ôn Uyển. Xe chính là cái thay đi bộ công cụ, có thể lái được, có thể che gió che mưa là được, hơn nữa, ta cũng thói quen ta chiếc kia tiểu polo, ta mở ra còn rất thoải mái. Ôn Uyển cũng không có đem Thôi Thiên Kiêu nói đưa một sự việc, mà là tùy ý phu diễn một câu. Lý Bân nhìn gương mặt ngạo kiều Lăng Hàm Nhị cùng gương mặt hả hê đắc chí Thôi Thiên Kiêu, lại nhìn thê tử của mình Ôn Uyển, trong lòng không khỏi càng là cảm động. Có lẽ, đây là Ôn Uyển hấp dẫn nhất Lý Bân địa phương. Không kém vinh, không khoe ra, đối đãi cuộc sống vân đạm phong khinh, thanh tâm quả dục, cấp nhân một loại thanh nhã tiêu sái cùng thoát tục nhẹ nhàng. Tại đây mạnh mẽ hư vinh trần thế, Ôn Uyển giống như là một cái thanh tú thoát tục tiên tử. Được thê như thế, phu phục cần gì? Đúng vậy a, xe cùng giày quần áo giống nhau, chẳng phải là càng quý càng tốt, ta cũng cảm giác mở ra thoải mái, thích hợp chính mình, là đủ rồi, dù sao xe này chính là cái thay đi bộ công cụ mà thôi. Đương nhiên rồi, có tiền đổi lượng hào hoa xe, vậy cũng rất tốt, Ôn Uyển, nếu ngươi yêu thích lời nói, ta cũng cho ngươi đi mua một chiếc. Lý Bân cười vòng qua xe, tiến lên đối với Lăng Hàm Nhị cùng Thôi Thiên Kiêu nói. Tiểu Lý A, ngươi cũng đừng tại chúng ta này hàng nhái hán rồi, ngươi tình huống gì chúng ta còn không biết sao? Ngươi có biết xe này bao nhiêu tiền không? Trần truồng xe giá trị liền muốn 35 hơn vạn. Ngươi cho rằng đây là ngươi Toyota à? Muốn mua có thể mua. Xe này cũng không là bình thường tiền lương giai tầng có thể tiêu phí. Thôi Thiên Kiêu nắm cơ sẽ lập tức đối với Lý Bân một trận giáo huấn. Lời trong lời ngoài đều tại bày ra chính mình ưu việt cùng đối với Lý Bân xem thường. Loại này tại thê tử cùng thê tử xinh đẹp khuê mật trước mặt tú cảm giác ưu việt, làm Thôi Thiên Kiêu mình cảm giác phi thường thoải mái. Không muốn hay không, xe này quá lớn, ta mở ra cũng không có thói quen, xe này nếu để cho ta chỗ đậu xe, ta phỏng chừng đều ngừng không đi vào. Ôn Uyển nhìn xe, gương mặt nghiêm túc cự tuyệt nói, ta vẫn là lái một chút của ta Polo, rất tốt. Uyển Nhi, ngươi cũng thật sự là, đừng lúc nào cũng là thành thật như thế thiện lương, cũng đừng mọi chuyện đều chỉ biết là vì người khác nghĩ. Nam nhân nha, có đôi khi nên cho hắn điểm áp lực, như vậy bọn hắn nam nhân mới sẽ có động lực. Lý Bân biến thành như bây giờ, kỳ thật chính là bị ngươi quen. Ngươi càng là không biết cùng nam nhân muốn cái gì. Khi tại nam nhân tâm lý, ngươi thì càng không bao nhiêu tiền, tương phản. Ngươi làm nam nhân cho ngươi trả giá càng nhiều, nam nhân ngược lại liền càng quý trọng ngươi. Ngươi như vậy mọi chuyện vì hắn nghĩ, nhưng thật ra là tại hại hắn. Càng là tại hại ngươi chính mình. Lăng Hàm Nhị chỉ cho rằng Ôn Uyển đây là vì cấp Lý Bân lưu mặt mũi, lúc này mới giả vờ Lý Bân thật mua được xe mà nàng không muốn mua bộ dạng, cho nên bắt đầu kéo lấy Ôn Uyển thao thao bất tuyệt cấp Ôn Uyển giáo huấn một chút nữ quyền tâm linh canh gà. Tốt lắm! Đừng trạm nơi này nói chuyện, chúng ta tiên tiến hỏa qua điếm gọi cơm a, một bên ăn một bên tán gẫu. Không có để ý Thôi Thiên Kiêu trần trụi trào phúng, mà là trực tiếp nói sang chuyện khác. Thôi Thiên Kiêu cùng Lăng Hàm Nhị dạng người này. Lý Bân gặp nhiều. Hiện tại thế đạo này, đại bộ phận người đều là như thế này. Ngươi không có tiền không nhà không xe sang trọng, ngươi chính là nói toạc miệng nhân gia đều là coi thường ngươi. Chờ ngươi có tiền có căn phòng có xe sang trọng rồi. Loại người này lập tức liền thay đổi một cái sắc mặt, quay đầu đến lập tức đối với ngươi mọi cách lấy lòng, với ngươi xưng huynh gọi đệ, tựa như cảm tình tốt thân huynh đệ thân tỷ muội tựa như. Cho nên Lý Bân cũng lười cùng những người này giải thích. Lần này gặp mặt, trước hết làm bọn hắn đắc sắc. Đợi lần sau lúc gặp mặt, chính mình sẽ đem lần này thiếu ép cùng một chỗ còn thượng là được. Tiểu Lý A, ngươi bây giờ còn đang viết gì đồ bỏ tiểu thuyết internet sao? Ôn Uyển tốt như vậy lão bà. Ta khuyên ngươi vẫn là thật tốt quý trọng, không muốn lãng phí nữa lúc nào ở giữa tại loại này giả dối internet phía trên rồi, nhanh chóng tìm một chỗ thật tốt đi làm, cố gắng một chút nói không chừng đến lúc đó còn có thể lăn lộn cái tổ trưởng cái gì. Một tháng có 6-7 thiên thu vào, kia cũng không tệ rồi, so với ngươi bây giờ tự giận mình như vậy tốt. Bốn người nhập tọa sau đó, còn chưa chờ nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, Thôi Thiên Kiêu liền lại bắt đầu tại Lý Bân trước mặt tú lên ưu việt. Tại việc này nghiệp đơn vị biên nội nhân viên tới nói, trừ bỏ nhân viên công vụ cùng sự nghiệp đơn vị công tác, khác tất cả đều là không có gì địa vị hạ các loại công việc. Mà trên Internet những cái này thượng vàng hạ cám đồ vật, thì càng là hạ đẳng trung hạ đẳng. Đối với hắn nhóm tới nói, thì phải là không làm việc đàng hoàng. Vậy cũng là một loại ăn nhà nước bát cơm người đối với tự do chức nghiệp giả một loại khinh bỉ cùng ngạo mạn. Cho nên, Lý Bân viết văn học mạng công tác. Vẫn luôn là Thôi Thiên Kiêu cùng Lăng Hàm Nhị công kích trung tâm điểm, cơ hồ mỗi lần gặp mặt, hai vợ chồng này cũng phải công kích hơn mấy câu. Thứ 97 chương điền viên nữ quyền, Nga, còn tại viết, hiện tại viết cũng không tệ lắm, kiếm tiền nhuận bút cũng so tiền lương nhiều một chút. Miễn cưỡng còn có thể duy trì a. Lý Bân tùy ý phu diễn một câu, tiếp đón nhân viên phục vụ bắt đầu gọi cơm. Nếu là đến cực dạ tiêu, kia liền thật tốt ăn, Lý Bân có thể lười cùng Thôi Thiên Kiêu nhiều người như vậy vô nghĩa. Hiện tại chỉ muốn cắm đầu ăn thật ngon một chút nướng. Xế chiều hôm nay cơ hồ đều bị Kiều Sang Sang ép khô rồi, Lý Bân hiện tại chỉ muốn ăn thật ngon đốt lửa hoa bồi bổ, tối về cùng Ôn Uyển lại đến thượng một phát, thật tốt lại dạy dỗ Ôn Uyển công phu trên giường. Nga! Ha ha! Quả nhiên là viết tiểu thuyết, thật có thể thổi, liền loại này tại võng phía trên tùy tiện viết ít đồ, còn có thể kiếm được tiền lương tiền. Ngươi không có khả năng cho rằng hiện tại người một tháng tiền lương cũng liền 2.000-3.000. Liền cầm lấy ta đến nói đi, các loại phúc lợi không tính là, một tháng tiền lương 10.000 ngũ, ngươi có này tiền lương tiền. Thôi Thiên Kiêu không tin chút nào phát ra một trận cười nhạo. À! Ngươi một tháng là 10.000 ngũ a, kia ta nói sai. Lý Bân có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Lý Bân thực muốn nói mình quả thật là nói sai rồi, chính mình tháng này cầm 200.000, nói so nhân gia tiền lương nhiều một chút, xác thực quá khiêm nhường. Bất quá tiền này là ngũ nữ nhân dạy dỗ lão bà đổi lấy. Lý Bân cảm thấy cũng không có gì tốt khoe ra. Cùng Thôi Thiên Kiêu như vậy hư vinh nam nói chuyện phiếm, thật sự là không có tí sức lực nào. Vẫn là mau chóng đem đề tài chuyển đến Lăng Hàm Nhị trên người, châm ngòi hai vợ chồng này ở giữa quan hệ. Vì bước tiếp theo công lược Lăng Hàm Nhị đánh tốt trụ cột. Ôi chao! Tiểu Uyển, ngươi cái này không phải là tạp á đồng hồ sao? Hoa! Này hay là ta thích nhất một cái lam khí cầu? Đây là chính phẩm vẫn là A Hàng à? Ngươi khi nào xa xỉ như vậy? Tự nhiên mua như vậy quý tay biểu hiện. Lúc này, Lăng Hàm Nhị vừa vặn chú ý tới Ôn Uyển trên tay tạp á đồng hồ, gương mặt kinh ngạc nắm Ôn Uyển cổ tay hâm mộ quan sát. Ta nơi nào bỏ được nha? Còn không phải là Lý Bân. Không biết đầu óc nơi nào hỏng, thế nhưng vụng trộm mua cho ta một cái, ta đều đau lòng chết. Ôn Uyển thành thành thật thật theo phía trên cổ tay cẩn thận cầm lấy phía dưới tạp á đồng hồ đưa cho Lăng Hàm Nhị nói. Là tiểu Lý mua đó a? Kỳ đoán chừng là A Hàng, Hàm Nhị. Ngươi muốn chính là yêu thích lời nói, ta cũng mua cho ngươi một cái là được, ta phía trước nhìn trên uy chát có người bằng hữu tại bán, một khối mang kim cương cũng mới 5-3 ngàn. Thôi Thiên Kiêu gương mặt khinh thường liếc mắt nhìn đồng hồ. Trong lòng đã nhận định đây là A Hàng. Đây là chính phẩm. Lăng Hàm Nhị cẩn thận nhìn trong chốc lát, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Ôn Uyển cùng Lý Bân nói, Ôn Uyển, nhĩ lão công đối với ngươi thật bỏ được. Hơn 40.000 tay biểu hiện. Cũng hạ thủ được a. Lăng Hàm Nhị là một đồng hồ mê, đối với xa xỉ phẩm cùng đồng hồ nổi tiếng phi thường si mê, đặc biệt tạp á. Bởi vì bệnh viện vài cái đồng nghiệp có người cũng mua cùng kiểu chính phẩm cùng A Hàng, cho nên Lăng Hàm Nhị rất nhanh liền phân rõ đi ra. Cái này đồng hồ tuyệt đối là chính phẩm. Chính phẩm tạp á cùng A Hàng có rõ ràng nhất khác biệt, thì phải là phỏng theo biểu hiện châm trục tương đối thô ráp. Chính phẩm trục tâm chu vi hình tròn tế đến đều đều mà mài trơn bóng. Mà Ôn Uyển trên tay con này, hiển nhiên thợ khéo vô cùng tinh xảo. Liền mặt đồng hồ lưng tự thể, đều mài phi thường tinh tế. Phỏng theo biểu hiện, là làm không được loại trình độ này. Điên rồi. Hơn 40.000 mua cái đồng hồ. Có tiền này. Tỉnh điểm mua lượng xe tốt không tốt sao? Một bên Thôi Thiên Kiêu nhìn đến thê tử trên mặt gương mặt hâm mộ cùng ghen tị, lập tức không phục cười nhạt nói. Cơ hội tới. Lý Bân nhìn đến Lăng Hàm Nhị trong mắt xuất hiện ý tứ bất khoái. Khóe miệng hơi hơi giơ lên mỉm cười, lập tức nói, tiểu thôi, ngươi nói như vậy cũng không đúng, mỗi cá nhân theo đuổi đồ vật cũng không cùng, ngươi yêu thích xe, cũng không thể ép nhân gia cũng yêu thích xe a. Một cái vật phẩm giá trị không tại ở ngươi cho rằng, mà ở thê tử như thế nào cho rằng, nhà ta Ôn Nguyễn yêu thích đồng hồ, ta liền mua cho nàng đồng hồ, nàng muốn chính là yêu thích xe, ta liền hợp lại mệnh kiếm tiền mua cho nàng xe, chỉ cần nhà ta Ôn Nguyễn yêu thích, thì phải là đúng, vậy chính là có giá trị. Lý Bân một bộ này, hoàn toàn chính là phía trước tại nhỏ bé phía trên nhìn sắt thép thẳng nam nhóm đại chiến điền viên nữ quyền thời điểm học được điền viên nữ quyền trung tâm tư tưởng. Hiện tại, dùng đến phá hư có nghiêm trọng điền viên nữ quyền tư tưởng Lăng Hàm Nhị cùng không có gì tư tưởng Thôi Thiên Kiêu cảm tình, ngược lại phi thường thích hợp, dù sao, nhỏ bé thượng thiêu bác nam nữ quan hệ văn chương không nên quá nhiều, Lý Bân phía trước vì viết một quyển châm biếm loại tiểu thuyết, ngược lại không ít đọc này một loại văn chương. Nghe được Lý Bân nói, Lăng Hàm Nhị trong mắt lập tức chớp động đồng ý quang mang. Nhìn về phía Lý Bân ánh mắt bên trong, đã nhiều một chút thân thiết. Cùng Lăng Hàm Nhị độ thân mật, 10, 35 cảnh giác, nói hưu nói vượng. Ngươi đây là cái gì oai lý tà thuyết? Đồng hồ nào có xe có giá trị? Ngươi tay này biểu hiện lại quý. Đây cũng là 4 hơn vạn, của ta BMW nhưng là rơi xuống đất 38 vạn đâu. Thôi Thiên Kiêu bị Lý Bân khiêu khích ánh mắt kích có chút nóng nảy. Thứ 98 chương châm ngòi ly gián, một vật giá trị chỉ có tiền sao? Tiền liền nhất định có giá trị sao? Tại trong mắt ta, tiền chẳng qua là một cái công cụ, một cái làm vợ ta cùng người nhà hài lòng hạnh phúc công cụ, tiền của ta, nên toàn bộ là thuộc về vợ ta. Vợ ta thích gì, ta liền nguyện ý lấy ra toàn bộ mua cho nàng cái gì. Tuy rằng ta không có tiền, nhưng là ta nguyện ý vì Ôn Nguyễn lấy ra ta sở hữu tiền đi mua hơn 4 vạn tay biểu hiện, tiểu thôi, ngươi có tiền như vậy, ta cũng không gặp ngươi cấp Hàm Nhị mua đồng hồ. Ta nhớ được lần trước Hàm Nhị nhìn trúng một cái lãng cầm tay biểu hiện. Ngươi còn nói nàng lãng phí tiền, nói một cách thẳng thừng, ngươi đây là ích kỷ, ngươi đây là luyến tiếc cấp Hàm Nhị tiêu tiền. Lý Bân không nhanh không chậm, từng nhánh có lý nói. Ngươi đây là cái gì oai môn tà thuyết? Ngươi nói hưu nói vượng. Ta luyến tiếc cấp Hàm Nhị tiêu tiền, ta như thế nào mua cho nàng xe? Thôi Thiên Kiêu lập tức kích động phản bác. Đừng nói là Thôi Thiên Kiêu, nếu là đổi lúc trước Lý Bân già như vậy thẳng nam nghe thế loại vô sĩ ngôn luận. Chính mình phỏng chừng cũng phải nổ. Loại này ngôn luận, quả thực chính là liếm chó nam vô sĩ quỳ liếm. Quả thực chính là nam nhân sỉ nhục. Nhưng là, lời như vậy, tại nữ nhân nghe đến, quả thực chính là tốt nhất lời ngon tiếng ngọt, tốt nhất thề non hẹn biển. Đặc biệt đối với Lăng Hàm Nhị như vậy điền viên nữ quyền phấn tới nói, càng là nghe mắt bút tinh quang, nhìn về phía Lý Bân trong mắt tràn đầy đồng ý cùng tán thưởng. Ôn Nguyễn càng là cảm động sắc mặt đỏ lên, nhìn về phía Lý Bân trong mắt tràn đầy hạnh phúc. Cùng Lăng Hàm Nhị độ thân mật, 20, 15 xa lạ, phải không? Lý Bân nhàn nhạt cười, rồi sau đó tò mò hỏi, ta đây mạo muội hỏi một câu, chiếc xe này là làm tại Hàm Nhị danh nghĩa vẫn là tại dưới tên của ngươi? Ta khối này biểu hiện. Đưa cho Ôn Nguyễn rồi, thì phải là Ôn Nguyễn được rồi, ngươi cái xe này. Ta sợ chẳng qua là ngươi mua được cấp chính mình mở A. Cái gì tên của ta hạ tên của nàng hạ? Chúng ta là vợ chồng hai cái. Tại ta danh nghĩa cùng tại nàng danh nghĩa. Có cái gì khác biệt? Thôi Thiên Kiêu cảm nhận đến một bên Lăng Hàm Nhị sắc mặt càng ngày càng âm trầm, lập tức kích động giải thích. Thôi Thiên Kiêu thậm chí cũng không lý giải Lý Bân nói lời như vậy ý nghĩa ở đâu. Đương nhiên không giống với, nếu không vì sao hiện tại người kết hôn thời điểm bất động sản chứng thượng đều phải viết thượng vợ chồng song phương tên. Viết tại thê tử danh phía dưới, đó là đối với thê tử tín nhiệm, đối với thê tử hứa hẹn. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngươi trước hôn nhân mua nhà, giống như là viết ba mẹ ngươi tên A. Ha ha, ngươi nếu cảm thấy ngươi và Hàm Nhị là vợ chồng, viết ai đều không sao cả, vậy ngươi lúc trước vì sao muốn viết thành ba mẹ ngươi? Bất động sản chứng tên sự tình, vẫn là Lý Bân phía trước nghe Ôn Nguyễn nói, lúc trước hai vợ chồng này vừa kết hôn lúc ấy, còn bởi vì cái này bất động sản chứng tên vấn đề, Lăng Hàm Nhị cùng Thôi Thiên Kiêu thiếu chút nữa hôn cũng chưa kết thành. Nếu không là về sau Thôi gia lại thêm 10 vạn lễ hỏi, Lăng Hàm Nhị lúc ấy liền muốn từ hôn. Ngươi! Nói hưu nói vượng. Ta trước hôn nhân nhà là phụ mẫu ta phó tiền đặt cọc, trong mua trả góp, hiện tại cho vay cũng là ta một người tại còn. Làm phụ mẫu ta tên có cái gì không được. Ta mua nhà vừa không có làm Hàm Nhị cầm lấy một phân tiền. Dựa vào cái gì nhất định phải viết thượng Hàm Nhị tên. Thôi Thiên Kiêu cuối cùng không thể nhịn được nữa trở nên đứng dậy. Đưa ngón tay ra chỉ lấy Lý Bân. Lý Bân, ngươi đừng nói nữa. Ngươi sao có thể nói như vậy? Ôn Nguyễn lúc này cũng dọa hỏng rồi, gấp gáp duỗi tay kéo lấy Lý Bân cánh tay một trận lắc đầu. Nhìn đến Thôi Thiên Kiêu bị chính mình chọc giận. Đã bắt đầu kích động nói năng lộn xộn, Lý Bân càng là bình tĩnh thông dong lộ ra một cái thực hiện được mỉm cười. Hoành! Đúng lúc này, nâng lấy bụng lớn Lăng Hàm Nhị trở nên đứng dậy, vỗ một cái thật mạnh cái bàn mặt âm trầm chỉ lấy Thôi Thiên Kiêu quát lớn. Thôi Thiên Kiêu! Người làm cái gì? Ngươi hoành cái gì hoành? Lý Bân có nói sai cái gì không? Vừa nói đến bất động sản sự tình ta liền đến khí. Nhân gia cấp con mua nhà đều là viết con dâu vợ chồng son tên, cha mẹ ngươi khen ngược. Chỉ viết tên của bọn họ. Ngươi đừng cho là ta không biết, các ngươi chính là đề phòng ta đúng hay không? Ba mẹ ngươi chính là nghĩ chúng ta về sau nếu như là ly hôn, ta liền có thể lao ra hộ đúng hay không? Khó trách. Khó trách ngươi mua xe tử thời điểm muốn viết tại ngươi danh nghĩa. Nguyên lai ngươi chính là đang làm loại này tính toán. Ta sớm nên nhìn thấu ngươi cái này ích kỷ nam nhân. Ta trả lại cho ngươi sinh con. Ngươi vương bát đảng. Lão nương cho ngươi sinh con, ngươi cứ như vậy tính kế ta. Không được. Nhà chúng ta bất động sản ngươi phải cho ta một nửa. Nếu không, ta liền xóa sạch đứa nhỏ. Ta không có. Ta không có như vậy nghĩ tới. Lăng Hàm Nhị. Ngươi tại nói hưu nói vượng cái gì? Ngươi điên rồi sao ngươi? Hài tử của ta chẳng lẽ không là hài tử của ngươi? Ngươi sao có thể nói là cho ta sinh con? Khi nhà là ba mẹ ta. Tiền là bọn hắn phó tiền đặt cọc, trong mua trả góp. Ngươi giảng điểm đạo lý được không? Ba mẹ ta, về sau còn không phải là con của chúng ta. Thôi Thiên Kiêu bị Lăng Hàm Nhị vừa nói như vậy, lập tức cũng bắt đầu có chút nổi giận. Thứ 99 chương trọng quyền phóng ra. Tốt lắm, đừng nói nữa. Tiểu Thôi, hôm nay đại gia đi ra cực dạ tiêu, chính là đồ cái hài lòng. Các ngươi làm như vậy cái gì? Có lời gì trở về thật tốt thương lượng thôi. Ngươi chính là không nhìn tại Hàm Nhị mặt phía trên, ngươi cũng muốn nghĩ nghĩ Hàm Nhị bụng đứa nhỏ, Hàm Nhị sinh khí. Tao ương nhưng là bụng bảo bảo. Lúc này, Lý Bân không mất thời nghi đứng lên kéo lấy Thôi Thiên Kiêu, bắt đầu tiến hành làm lên hòa sự lão. Làm vợ chồng nhà người ta hai cái hiện tại hoàn toàn nháo băng cũng không là Lý Bân muốn. Lý Bân hiện tại mục đích, muốn vợ chồng bọn họ hai cái tâm lý giận dỗi. Làm thù hận mầm mống tại vợ chồng hai người trong lòng mai phục. Như vậy, mình mới dễ tìm cơ hội thừa dịp lúc thiếu mà vào. Nếu là thật làm hai vợ chồng triệt để như vậy nháo băng, chính mình ngược lại là cơ hội thiếu đúng không? Hàm Nhị. Ngươi đừng nóng giận. Như vậy đối với bụng bảo bảo không tốt. Mau. Mau ngồi hạ. Có chuyện thật tốt nói. Ôn Nguyễn lúc này cũng tiến lên kéo lấy Lăng Hàm Nhị ngồi xuống, ôn nhu vỗ về giận không nhịn được Lăng Hàm Nhị. Thôi Thiên Kiêu nhìn Lý Bân một bộ hòa sự lão bộ dáng. Trong lòng càng thêm tức giận. Này mẹ nó rõ ràng là Lý Bân trêu chọc đến, hiện tại tên khốn kiếp này cư nhiên lại đang một bên làm hòa sự lão, nói mát. Thôi Thiên Kiêu thật hận không thể hiện tại liền cấp Lý Bân một cái tát. Nhưng là nhìn bốn phía rất nhiều thực khách con mắt nhìn, chết sĩ diện Thôi Thiên Kiêu cuối cùng vẫn là nhìn xuống, hướng về Lý Bân tầng tầng lớp lớp hừ một tiếng, nhấc mông ngồi ở sofa phía trên. Lúc này nhân viên phục vụ cũng bắt đầu mang thức ăn lên. Lý Bân kẹp hơi có chút thịt bò. Rất là nhiệt tình đặt ở còn tại nỗi nóng Lăng Hàm Nhị bác, ôn nhu săn sóc nói, Hàm Nhị, ngươi bây giờ mang thai thời kỳ, chịu chút thịt bò đối với bảo bảo cùng ngươi đều tốt, kỳ thật nha. Chúng ta hôm nay sẽ không nên ăn lẩu, hẳn là chịu chút nhẹ, ăn lẩu đối với bụng bảo bảo không tốt. Cảm ơn, Lý Bân, nói thật, Trước kia ta còn cảm thấy ngươi không được, không có năng lực, nhưng là hiện tại, ta cảm thấy ngươi so Thôi Thiên Kiêu tên hỗn đản này tốt hơn nhiều. Ít nhất ngươi hiểu được đau người, toàn tâm toàn ý yêu Ôn Uyển. Nguyện ý vì Ôn Uyển trả giá toàn bộ. Giống như có chút nhân. Vì tư lợi. Ta bụng còn mang hài tử của hắn, liền cũng định tốt lắm như thế nào để ta lau ra hộ. Lăng Hàm Nhị cảm kích liếc mắt nhìn Lý Bân, u oán chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói. Cùng Lăng Hàm Nhị độ thân mật, 15, không xa lạ, ta làm sao vậy ta? Ta nơi nào thực xin lỗi ngươi? Lăng Hàm Nhị. Ngươi có hay không lương tâm? Chúng ta ở nhà là ta gia mua, trong nhà sở hữu chi tiêu đều là ta ra. Cho vay cũng đều là ta một người còn. Lúc trước vì cưới ngươi, nhà ta lấy ra toàn bộ tích góp còn cho mượn mấy chục vạn, cho nhà ngươi 50 vạn lễ hỏi. Ta thế nào điểm bạc đãi ngươi? À, ngươi ít năm như vậy tiền kiếm được ngươi toàn bộ cầm cấp đệ để ngươi mua nhà, ta chưa bao giờ một câu câu oán hận. Hiện tại lại tiêu hết tích góp mua cho ngươi BMW. Ta liền hỏi ngươi. Ta nơi nào thực xin lỗi ngươi? Thôi Thiên Kiêu nguyên bản nhìn đến Lý Bân cấp lão bà của mình đĩa rau cực lực lấy lòng cũng đã tức giận vô cùng, thậm chí đều cảm giác mình bị tái rồi, hiện tại lại nghe đến Lăng Hàm Nhị không chút nào giảng lý lời nói. Lập tức liền lại khắc chế không nổi lửa giận trong lòng rồi, mấy năm nay kiềm chế tại trong lòng ủy khuất, làm Thôi Thiên Kiêu không thể ức chế run run, nếu không phải là nhìn tại Lăng Hàm Nhị bụng đứa nhỏ phân thượng, Thôi Thiên Kiêu thật muốn cùng Lăng Hàm Nhị đại xảo một trận. Làm toàn bộ mọi người đến bình bình lý. Ngươi. Ngươi hỗn đản. Thôi Thiên Kiêu. Phụ mẫu ta nuôi ta lớn như vậy. Đem ta gả cho ngươi, yếu điểm lễ hỏi làm sao vậy? Ta cho ngươi sinh con, ngươi có còn lương tâm hay không? Lăng Hàm Nhị bị Thôi Thiên Kiêu nói hỗn hển, khí hỏa công tâm, lập tức che ngực một trận run rẩy. Muốn phản bác, lại không biết nên tổ chức ngôn ngữ, nhất thời khí sắc mặt trắng bệch. Một chữ đều nói không lên đây. Tiểu Thôi. Ngươi đây là nói thế nào? Cưới lão bà cấp lễ hỏi không phải là rất bình thường sao? Ngươi luyến tiếc lễ hỏi ngươi đừng cưới lão bà a. Ngươi cũng không nhìn nhân gia, có nhân gia đều phải 500 vạn lễ hỏi đâu. Hàm Nhị chỉ cần nhà ngươi 50 vạn. Liền đem Hàm Nhị xinh đẹp như vậy ưu tú thê tử gả cho ngươi, ngươi hẳn là cảm thấy cảm kích mới đúng. Còn có. Hàm Nhị là đến nhà ngươi. Nhân gia phụ mẫu đem Hàm Nhị nuôi lớn như vậy dễ dàng sao? Nuôi lớn thành các ngươi Thôi gia người. Cấp điểm lễ hỏi không phải nên là sao? Hơn nữa. Mua nhà tử trả nợ khoản, chi tiêu hàng ngày, không phải là chúng ta nam nhân ra sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn Hàm Nhị cho ngươi trả nợ khoản à? Ngươi phòng bản thượng đều không có Hàm Nhị tên. Hàm Nhị bằng gì cho ngươi trả nợ khoản? Ngươi nói như vậy, ta đều cảm thấy ngươi không giống nam nhân. Còn có, ngươi có biết nữ nhân sinh con có bao nhiêu đau không? Nữ nhân sinh con đối với chính mình tổn thương bao lớn sao? Đứa nhỏ sinh ra hãy cùng ngươi họ. Là các ngươi Thôi gia người. Ngươi nếu coi như nam nhân, thì không nên khí Hàm Nhị. Lý Bân dùng đương nhiên trung mang theo bất bình âm thanh thay Lăng Hàm Nhị bác bỏ Thôi Thiên Kiêu nói. Cùng Lăng Hàm Nhị độ thân mật, 10 mới quen. Cùng Lăng Hàm Nhị độ thân mật. 10, 20 mới quen. Cùng Lăng Hàm Nhị độ thân mật. 10, 50 hữu hảo. Lý Bân mỗi một câu, cơ hồ đều nói Lăng Hàm Nhị tâm lý, làm Lăng Hàm Nhị cảm giác trong lòng không biết nên như thế nào biểu đạt lời nói, thế nhưng tất cả đều rành mạch rõ ràng biểu đạt đi ra. Hiện tại, Lăng Hàm Nhị nhìn Lý Bân, quả thực giống như là nhìn tri kỷ của mình bình thường. Thật hận không thể hung hăng thân Lý Bân một ngụm. Chương 100, ngươi và Lý Bân quá a. Lý Bân. Ngươi. Ngươi. Ngươi nói hưu nói vượng. Ngươi đây là oai lý tà thuyết. Ngươi. Loại người như ngươi ngôn luận. Quả thực. Quả thực. Thôi Thiên Kiêu bị Lý Bân một phen nữ quyền nghiêng lý đánh đầu óc choáng váng, tức giận đến choáng váng đầu não trướng, đầy mặt trướng hồng. Trong lòng phẫn uất muốn phẫn nộ cãi lại. Lại nhất thời ở giữa không thể tổ chức ngôn ngữ tiến hành phản bác, chỉ cảm thấy một hơi giấu ở yết hầu, cơ hồ muốn đem hắn cấp phá hỏng. Mấy trăm nữ quyền đại vê, mấy trăm vạn nữ từng quyền sư trải qua mấy năm nghiên cứu tổng kết ra một bộ nữ quyền phụ mẫu nuôi ta lễ hỏi hẳn là. Linh đẩy vào ở sinh hài ngươi họ, chung cực ngôn luận, lại tại sao có thể là Thôi Thiên Kiêu như vậy một cái sắt thép thẳng nam có thể dễ dàng phản bác. Đối mặt Lý Bân đạo lý rõ ràng, có đầu có lý, dõng dạc trách cứ. Sắt thép thẳng nam Thôi Thiên Kiêu tức giận đến quả thực muốn hộc máu. Oành! Thôi Thiên Kiêu đột nhiên một cái tát chụp tại cái bàn phía trên, giống như tức giận gà trống bình thường duỗi tay một phen níu lại Lý Bân cổ áo, a! Lão tử giết chết ngươi con chó này! Ba! Đúng lúc này, một tiếng vang dội bạc tai âm thanh lên. Lăng Hàm Nhị trực tiếp một cái tát quất vào Thôi Thiên Kiêu khuôn mặt. Thôi Thiên Kiêu! Người làm cái gì? Lý Bân cùng ngươi thật tốt giảng đạo lý. Ngươi làm sao lại mắng nhân? À! Ngươi không đạo lý liền muốn đánh nhân. Ngươi cũng không nhìn đây là địa phương nào. Nhiều người như vậy nhìn. Là ngươi dương oai địa phương sao? Ngươi còn có hay không điểm tố chất? Ngươi không biết là mất mặt. Ta đều cảm thấy thay ngươi mất mặt. Lăng Hàm Nhị gương mặt tức giận đẩy ra nổi giận Thôi Thiên Kiêu, ngang đầu kiên định đứng ở Lý Bân trước người, gắt gao bảo vệ Lý Bân, hướng về Thôi Thiên Kiêu nổi giận nói. Lăng Hàm Nhị! Ngươi! Ngươi thế nhưng vì cái khác nam nhân đánh ta. Ta mà là ngươi trượng phu. Ngươi! Ngươi thế nhưng trước mặt nhiều người như vậy đánh ta. Thôi Thiên Kiêu khó có thể tin nhìn đứng ở Lý Bân trước người bảo vệ Lý Bân Lăng Hàm Nhị. Nhất thời chỉ cảm thấy yết hầu ngòn ngọt, một ngụm lão máu trực tiếp uống đi ra. Thôi Thiên Kiêu! Lý Bân nói sai rồi cái gì? Lý Bân chính là đang cùng ngươi thật tốt giảng đạo lý. Hắn cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi tại sao muốn đánh nhân gia? Chúng ta khó được đi ra ăn thật ngon cái bữa ăn khuya tụ tập, ngươi còn vô duyên vô cớ muốn động thủ đánh nhân. Ngươi hôm nay rốt cuộc là thế nào? Ngươi là điên rồi sao? Ngươi muốn đánh Lý Bân, liền đem ta cùng ta bụng đứa nhỏ đánh chết a. Ta đâu bất khởi cái này nhân. Lăng Hàm Nhị kích động đỏ bừng lên mặt, gương mặt khó có thể tin nhìn mình bình thường tao nhã, trầm ổn cẩn thận trượng phu, phát giống như điên bộ dạng, căn bản không nghĩ ra. Trượng phu Thôi Thiên Kiêu vừa mới vì sao tức giận như vậy, thất thố như vậy. Đây quả thực làm Lăng Hàm Nhị vô có thể thuyết phục. Tại Lăng Hàm Nhị nhìn đến, Lý Bân nói đều là những câu tại lý. Tự Châu Ngọc, hơn nữa, cũng không có nói quá mức nói. Đây hết thảy, hoàn toàn chính là Thôi Thiên Kiêu tại rất không nói lý, điên cuồng càng rỡ. Hàm Nhị! Quên đi! Đừng nói nữa! Vừa mới chỉ là hiểu lầm. Đại gia ngồi xuống thật tốt nói. Chúng ta khó được tụ tập, làm sao lại biến thành như vậy? Ôn Viễn Ác hung hăng trợn mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, kéo lấy nổi giận Lăng Hàm Nhị ôn nhu trấn an nói. Tính toán một chút, Hàm Nhị, đừng bảo là. Nhìn tại hắn là nhĩ lão công phân thượng. Hôm nay sự tình ta coi như không phát sinh a. Loại người này, hoàn toàn chính là tự tưởng rằng sống ở thế giới của mình, vì tư lợi. Cùng hắn giảng đạo lý, giảng bất thông. Là ta lắm mồm. Lý Bân cố ý bãi làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dạng lắc lắc đầu. Ánh mắt cũng không so khiêu khích nhìn Thôi Thiên Kiêu. Con mẹ nó ngươi. Vương bát đảng. Lão tử liều mạng với ngươi. Thôi Thiên Kiêu nguyên bản liền bởi vì Lý Bân lần này nữ quyền ngôn luận bị tức được giận sôi lên, hiện tại, lại cảm nhận được thê tử phản bội. Cũng cảm giác. Toàn bộ thế giới tại khoảnh khắc này đều phản bội hắn. Hắn muốn phản bác, nhưng căn bản á khẩu không trả lời được. Hắn rõ ràng có vô số đại đạo lý có thể bác bỏ Lý Bân nữ quyền ngôn luận, nhưng căn bản không biết nên như thế nào tổ chức ngôn ngữ. Đối mặt Lý Bân phát rồ khiêu khích, Thôi Thiên Kiêu cảm giác chính mình muốn bị ép điên rồi. Thôi Thiên Kiêu! Đến A! Ngươi đánh A! Đánh chết ta! Đánh chết ta cùng ta bụng bảo bảo, ngươi liền vừa lòng. Ngươi liền không cần lo lắng có người với ngươi phân gia sản. Ta sẽ không dùng nhà ngươi tiền. Đến A. Đánh A. Đánh chết ta à. Lăng Hàm Nhị ngang đầu gắt gao bảo vệ Lý Bân, nâng lấy bụng làm Thôi Thiên Kiêu đánh chính mình. Nhìn thê tử Lăng Hàm Nhị mượt mà nhô ra bụng, Thôi Thiên Kiêu cuối cùng vẫn là không hạ thủ. Tốt. Tốt. Nếu như vậy, vậy ngươi đem của ta BMW chìa khóa trả lại cho ta. Đừng tìm ta qua. Cái nhà này, ngươi cũng đừng trở về. Ngươi như vậy bảo vệ Lý Bân, cảm thấy Lý Bân tốt như vậy, vậy ngươi về sau hãy cùng Lý Bân quá a. Các ngươi khỏe. Tốt lắm. Ta là Dư Thừa. Ta đi. Ta hiện tại bước đi. Thôi Thiên Kiêu đã hoàn toàn mất đi lý trí, tức giận phía dưới, trực tiếp giành lấy Lăng Hàm Nghị khoe ra phóng tại cái bàn phía trên BMW lưỡi dao chìa khóa. Xoay người đi nhanh hướng về ngoài cửa cũng không quay đầu lại đi nhanh liền xông ra ngoài. Chương 101, đi nhà ta ở A, bất quá sẽ không quá. Thôi Thiên Kiêu. Ngươi tên hỗn đảng này. Súc sinh. Ngươi đi chết A. Ta phát thề ta không bao giờ nữa hồi ngươi cái nhà kia. Nhìn Thôi Thiên Kiêu liền xông ra ngoài, Lăng Hàm Nhị lập tức hỏng mất sắc mặt một mảnh trắng bệch, thân thể mềm nhũn, vừa vặn sụi lơ ở tại sớm đã hậu Lý Bân trong ngực. Hàm Nhị. Ngươi không sao chứ? Cái này Thôi Thiên Kiêu, hắn sao có thể như vậy không chịu trách nhiệm? Người lớn như vậy, như thế nào tính tình so cái tiểu hài tử cũng không bằng à? Bỏ lại vợ con của mình, liền đi như vậy. Lý Bân một bên đỡ lấy Lăng Hàm Nhị, một bên giả vờ quan tâm ôm Lăng Hàm Nhị vòng eo. Làm Lăng Hàm Nhị gắt gao dựa vào thân thể của chính mình, gương mặt thân thiết nói, không có việc gì, Hàm Nhị, hắn bỏ lại ngươi, ta ôm Uyển Bồi tiếp ngươi. Chúng ta vẫn luôn là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Lý Bân. Tiểu Uyển. Ta như thế nào gặp được loại này tra nam? Mạng của ta thật là khổ a. Lăng Hàm Nhị trong mắt lệ quang chớp động, nhiệt lệ cuồn cuộn theo bên trong mắt rơi xuống, hỏng mất ôm chặt lấy Lý Bân, tựa vào Lý Bân bả vai phía trên nghẹn ngào khóc trống. Nhìn ra được, Lăng Hàm Nhị lúc này đã lâm vào sụp đổ biên giới. Phía sau nữ nhân, là yếu ớt nhất, cũng là cần nhất cảm giác an toàn thời điểm. Lý Bân gấp gáp thuận thế ôm lấy Lăng Hàm Nhị, ôm nhu săn sóc trấn an nói, Hàm Nhị, không có việc gì. Hắn phỏng chừng cũng là hôm nay tâm tình không tốt. Gặp được sự tình gì, cho nên mới phát lớn như vậy tính tình. Bất quá, chính là lại như thế nào tâm tình không tốt, vậy cũng không thể như vậy đối đãi ngươi một cái thai phụ a. Nam nhân tại bên ngoài bị ủy khuất, hồi lão bà nơi này hết giận xem như cái gì sự tình ngươi nói. Ai? Hàm Nhị, không khóc, không có việc gì, có ta cùng ôm Uyển tại, chúng ta đưa ngươi về nhà. Đợi sau khi trở về rồi, các ngươi khỏe đâu có. Cùng Lăng Hàm Nhị độ thân mật, 10, 60 quen thuộc, Hàm Nhị, ngươi đừng như vậy, ngươi như vậy ta cũng rất khổ sở. Hôm nay đều do Lý Bân sẽ không nên nói nhảm nhiều như vậy. Vốn là đại gia cùng một chỗ khó được tụ tập rất tốt, làm sao lại muốn làm thành như vậy? Thật sự là, ông Nguyễn là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Làm một cái chân chính tự cường tự lập nữ quyền chủ nghĩa người, Ôn Nguyễn đối với Lý Bân vừa mới kia lần nữ quyền ngôn luận cũng là cười nhạt, cũng ý thức được thực có khả năng là Lý Bân nói dẫn tới Thôi Thiên Kiêu điên cuồng phẫn nộ. Nhưng là, nàng lại cũng phản bác không được, dù sao, Lý Bân nói đều là đau chính mình, yêu chính mình nói. Tuy rằng Ôn Nguyễn cảm thấy nam nữ ở giữa không nên như vậy, nhưng là trượng phu đối với chính mình tốt, nàng cũng không có gì đâu có. Chẳng qua là cảm thấy chính mình rất hạnh phúc, chính mình hẳn là đối với trượng phu tốt một chút. Về phần Thôi Thiên Kiêu, tính là Lý Bân lời nói quả thật có điểm oai lý tà thuyết, nhưng là cũng không thể phát lớn như vậy tính tình. Còn muốn động thủ đánh nhân à? Thật là không có nghĩ đến, này Thôi Thiên Kiêu tu dưỡng kém như vậy. Ôn Uyển, ngươi như thế nào cũng nói như vậy Lý Bân? Lý Bân vừa mới nói sai rồi cái gì? Lý Bân như vậy nam nhân mới là hảo nam nhân. Mới là chân chính nam nhân. Thôi Thiên Kiêu hắn chính là tra nam. Lý Bân hôm nay nói, chính là ta một mực buồn tại trong lòng. Lý Bân ban ta nói ra đến, để ta tâm lý dễ chịu nhiều. Nhưng là cái này Thôi Thiên Kiêu. Hắn đã vậy còn quá rất không nói lý, lớn như vậy nam tử chủ nghĩa. Quả thực không thuốc chữa. Không thể nói lý. Lăng Hàm Nhị đến lúc này, còn tại bảo vệ Lý Bân. Đối với Lý Bân vừa mới thay mình nói chuyện, thay chính mình xuất đầu. Lăng Hàm Nhị cảm thấy vô cùng vui mừng cùng cảm kích. Hiện tại, càng là đem Lý Bân trở thành tri kỷ. Thậm chí, liền phía trước bởi vì Lý Bân không năng lực gì mà sinh ra khinh bỉ, cũng biến thành một loại đồng tình. Tại Lăng Hàm Nhị nhìn đến, Lý Bân chính là cùng nàng cùng đầu chiến tuyến nữ quyền chiến hữu. Là chân chính nắm giữ chân lý cái kia một bộ phận thanh tỉnh người thông minh. Không. Ta không phải đi về. Thôi Thiên Kiêu tên hỗn đảng này cũng làm cho ta cổn suốt nhà hắn rồi. Hắn cũng làm cho ta không nên cùng hắn qua, ta đời này cũng không có khả năng trở về. Ngày mai ta tìm hắn đi ly hôn. Lăng Hàm Nhị một bên lau nước mắt, một bên quật cường nói, đứa nhỏ ta cũng phải đi xóa sạch, có như vậy phụ thân. Đứa nhỏ sinh ra cũng chỉ có thể chịu khổ. Còn không bằng không muốn xảy ra sinh. Hàm Nhị. Ngươi sao có thể nói như vậy nói. Đứa nhỏ là vô tội. Ôn Uyển lập tức kích động kéo lấy Lăng Hàm Nhị khuyên nhủ, ngươi nghe ta đấy. Bọn chúng ta hạ đưa ngươi trở về, ngươi sẽ cùng hắn thật tốt nói chuyện, ta tin tưởng Thiên Kiêu hắn cũng không phải là loại này không nói đạo lý người, hắn vừa mới chẳng qua là tại nổi nóng. Không. Ta sẽ không đi. Ta chính là chết tại bên ngoài. Ta cũng không có khả năng đi. Lăng Hàm Nhị tánh bướng bỉnh vừa đi lên, lập tức liền nhận thức chết lý, căn bản một chút đều không nghe khuyên. Ôn Uyển, hiện tại bọn hắn đều tại nổi nóng, chúng ta đem Hàm Nhị đưa trở về, chỉ biết tăng lên mâu thuẫn của bọn họ. Hàm Nhị lại là thai phụ, hiện tại chính là thời điểm yếu ớt nhất, ngươi xem như nàng bằng hữu tốt nhất, ngươi hẳn là an ủi một chút nàng, bồi bồi nàng, hiện tại trước hết đừng khuyên Hàm Nhị rồi, càng khuyên sẽ chỉ làm Hàm Nhị càng kích động. Đối với bụng đứa nhỏ không tốt, ta nhìn, chúng ta vẫn phải là thuận theo ý của nàng, trước tiên đem nàng vỗ về xuống. Lý Bân trong đầu chủ ý xấu đánh bay nhanh, đem Ôn Uyển kéo đến một bên, lời trong lời ngoài bắt đầu hướng dẫn đơn thuần Ôn Uyển hướng về chính mình mai phục hố bên trong nhảy. Chương 102, theo giúp ta say. Ngươi nói cũng đúng, Hàm Nhị tính tình ta biết, hiện tại quả thật không thể cùng nàng giảng đạo lý, như vậy đi, lão công. Đêm nay chỉ ủy khuất ngươi một chút, ta đem Hàm Nhị mang về nhà chúng ta cùng ta ngủ một đêm. Ngươi đêm nay đi nằm ngủ phòng khách a, được không? Ôn Uyển có chút áy náy kéo lấy Lý Bân thỉnh cầu nói. Lý Bân đợi đúng là những lời này, ước gì Ôn Uyển chủ động đưa ra đến làm Lăng Hàm Nhị đi nhà mình ngủ. Bất quá trên mặt. Lý Bân vẫn là biểu hiện ra một bộ khó xử bộ dạng nói, a, kia. Vậy tối nay ta chẳng phải là không có thể cùng ngươi. Ai, được rồi, Hàm Nhị là ngươi bằng hữu tốt nhất, chúng ta không thể nhìn nàng như vậy không giúp nàng. Được rồi. Vậy ngươi đi cùng Hàm Nhị nói một chút đi. Tốt. Hay là ta gia thân yêu tốt nhất. Ôn Uyển cảm kích liếc mắt nhìn Lý Bân, lập tức xoay người tiến lên đối với Lăng Hàm Nhị trấn an lên. Lý Bân tự mình ăn trên bàn lẩu. Nhìn Lăng Hàm Nhị tại Ôn Uyển vỗ về phía dưới lau khô nước mắt liên tục gật đầu. Liền biết hôm nay việc này, nhất định là thành. Nghĩ nghĩ Lăng Hàm Nhị chờ đợi nhà mình, ngủ ở chính mình ngày ngày ngủ giường phía trên, mình và đôi này mỹ nữ khuê mật chỉ có nhất bức tường chi cách, thậm chí còn có khả năng phát sinh một chút diễm ngộ. Lý Bân trong lòng liền kích động một trận tim đập rộn lên. Hàm Nhị, tốt lắm, không tức giận. Vì dạng người này sinh khí không đáng. Đến, chúng ta tiếp tục ăn lẩu, ăn xong lẩu, ngươi liền đi nhà chúng ta ở, ta đem giường cùng Ôn Uyển nhường cho ngươi. Đợi khi nào thì Thôi Thiên Kiêu đi cầu dù nhận lầm, ngươi sẽ đem Ôn Uyển trả lại cho ta là được. Nhìn hai người trở lại chỗ ngồi phía trên, Lý Bân lập tức cười cấp Lăng Hàm Nhị gắp một khối mập bò, Ôn Nhu tri kỹ nói. Cùng Lăng Hàm Nhị độ thân mật, 10-70 quen thuộc, Lý Bân, Tiểu Uyển, các ngươi đối với ta thật thật tốt quá. Cảm ơn các ngươi. Cảm ơn ngươi, Lý Bân. Lăng Hàm Nhị bị Lý Bân cảm động lại lần nữa chảy xuống nhiệt lệ, nhìn về phía Lý Bân trong mắt tràn đầy cảm kích cùng thưởng thức. Nếu không có các ngươi giúp ta, ta thật không biết nên làm gì bây giờ. Tên hỗn đảng này thật sự rất tuyệt tình, tự nhiên đem xe cũng mở đi thôi. Nàng là ước gì ta chết tại trên đường. Ước gì ta gặp được kẻ bắt cóc. Khả năng ta cùng ta bảo bảo chết hắn mới vừa lòng. Hàm Nhị, làm sao biết chứ? Không phải là còn có chúng ta có ở đây không? Thiên Kiêu không có khả năng tuyệt tình như vậy, nói không chừng hắn lập tức liền hồi tới tìm ngươi. Ông Nguyễn Thiện Lương khuyên nhủ. Nhân viên phục vụ, đến một lọ rượu đỏ. Ông Nguyễn, ta ta đêm nay cùng với ngươi không say không nghỉ. Chúng ta hai tỷ muội, bao lâu không có uống rượu với nhau. Ta nhớ được học đại học khi đó, chúng ta một cái ký túc xá người tất cả đều uống say, khi đó thật sự rất hài lòng. Ta hiện tại thật hoài niệm độc thân thời điểm. Ta sẽ không nên gả cho cái kia ra nam. Nghe được Lăng Hàm Nhị cùng với Ôn Uyển uống rượu, Lý Bân lập tức hai mắt tỏa sáng, thật sự là muốn cái gì tới cái đó, nếu có thể trực tiếp chuốc say đôi này khuê mật hai người. Đêm nay chính mình khẳng định có phúc. Đến ba người hành là hắn mẹ kích thích. Không được. Hàm Nhị. Ngươi là thai phụ, sao có thể uống rượu đâu này? Cái này ta không thể quen ngươi. Ngươi nghe ta đấy, chờ ngươi sinh xong bảo bảo, ta nhất định cùng ngươi uống. Ôn Viễn lập tức khẩn trương kéo lấy Lăng Hàm Nhị khuyên nhủ. Không. Ta chính là muốn uống. Này bụng đứa nhỏ, ta ngày mai sẽ đi xóa sạch. Ta hôm nay muốn cùng ngươi không say không nghỉ. Ôn Viễn, ngươi có phải hay không của ta hảo tỉ muội? Là lời nói, liền theo ta uống. Lăng Hàm Nhị kích động kéo lấy Ôn Uyển quật cường hô lớn. Hàm Nhị, ngươi đừng như vậy, thật không nên vọng động, ngươi bây giờ là nổi nóng không thể làm việc ngốc. Ôn Uyển Uyển chuyển lại lần nữa khuyên nhủ. Nhưng mà, nhân viên phục vụ lúc này sớm đã đem rượu đỏ bưng đi lên, nhìn đến Lý Bân gật đầu ý bảo, trực tiếp đem rượu đỏ nắp bình bạc xuống dưới. Ôn Uyển, làm Hàm Nhị uống chút a, uống chút nàng cũng tốt thụ một chút. Rượu đỏ đối với thân thể nữ nhân tốt. Uống ít chút không có việc gì. Lý Bân bãi làm ra một bộ hòa sự lão bộ dạng, đem nhân viên phục vụ đưa lên đến chén rượu đặt ở hai người trước mặt nói, chúng ta hạ phải lái xe, thì không thể cùng các ngươi uống lên. Ôn Uyển, ngươi liền theo Hàm Nhị hơi chút uống một chút a, tất lại gặp được loại chuyện này, ai tâm lý đều không thoải mái. Được rồi. Chúng ta đây uống một ít chén. Ôn Uyển gật đầu bất đắc dĩ, Lăng Hàm Nhị này lúc sau đã cầm rượu lên bình. Trực tiếp tại chính mình ly rượu đỏ bên trong ngã tràn đầy một ly. Đủ, không muốn ngã. Ôn Uyển muốn kéo lấy Lăng Hàm Nhị lại trực tiếp cầm chén rượu lên, một ngụm hướng về bụng đổ xuống, rồi sau đó trực tiếp cầm lấy bình rượu hướng về Ôn Uyển chén rượu ngã một cái rất lớn chén nói. Ôn Uyển, ngươi cũng uống. Ngươi theo giúp ta uống. Ngươi không uống. Ta liền một người uống xong. Thật tốt, ta cùng ngươi uống. Ôn Uyển đau lòng nhìn Lăng Hàm Nhị, bất đắc dĩ cầm chén rượu lên, cũng theo lấy một hớp uống cạn. Một chén rượu hạ đổ. Hai cái vốn là không có gì tửu lượng mỹ nữ, trên hai má lập tức dơ lên một chút đỏ ửng. Lại đến. Lăng Hàm Nhị lại lần nữa mang lên rót đầy rượu đỏ chén rượu, hướng về Ôn Uyển sảng khoái nói. Hàm Nhị, ngươi không thể uống nữa. Ôn Uyển còn muốn tiếp tục khuyên, đã có men say Lăng Hàm Nhị lại lần nữa một ngụm đem rượu đỏ mảnh rót phía dưới. Chương 103, nửa tỉnh nửa say tùy theo hai nàng dần dần tiến vào say rượu trạng thái, uống rượu ăn lẩu không khí cũng lập tức đi lên. Ôn Uyển tửu lượng so Lăng Hàm Nhị phải kém hơn, tuy rằng uống so Lăng Hàm Nhị thiếu, nhưng là say lại càng thêm rõ ràng. Mềm mại tuyết trắng hai má phía trên đỏ bừng, nhìn trong trắng lộ hồng, phá lệ mê người. Mà Lăng Hàm Nhị tắc men say mông lung chảy nước mắt. Một bên lại nhảy tự thuật chính mình hôn nhân bất hạnh, oán giận Thôi Thiên Kiêu đối với nàng không tốt, nói chuyện đều đã bắt đầu có chút lung tung lộn xộn. Trong suốt mồ hôi theo Lăng Hàm Nhị trán trượt xuống, mang theo Lăng Hàm Nhị nước mắt thủy. Thuận theo tuyết nộn không tì vết cổ trượt xuống đến Lăng Hàm Nhị hơi hơi rộng mở ngực, rót vào Lăng Hàm Nhị giữa cặp vú khe ngực chỗ sâu. Nhìn Lý Bân một trận tâm trì thần hướng đến. Lăng Hàm Nhị ngực nhìn không lớn, nhưng là da dẻ lại tuyết trắng. Hơi hơi lộ ra bộ ngực vú thịt nhìn thực nhanh đến, Lý Bân đánh giá, hẳn là bê áo ngực lớn nhỏ, cùng Lăng Hàm Nhị nhỏ nhắn mềm mại dáng người so sánh với, như vậy bộ ngực lớn nhỏ, coi như là tương đối có liêu được rồi. Nhìn hai người đem một lọ rượu đỏ uống xong, Lý Bân nhìn thời gian, đã là buổi tối 10 điểm nhiều giờ, cơm nước no nê, cũng là thời điểm trở về. Ôn Uyển, Hàm Nhị, chúng ta về nhà a, thời điểm không còn sớm, hai người các ngươi cũng muốn nghỉ ngơi sớm. Lý Bân kêu đến nhân viên phục vụ đem sổ sách kết liễu, đối với đã uống có chút say khướt hai người săn sóc nói. Rượu đến bước này, Lý Bân cảm thấy đã không sai biệt lắm. Muốn thật sự là uống say như chết, đợi sau khi không có rất nhiều lạc thú không nói. Hơn nữa này hai người chính mình một người còn thật không tốt mang về. Đặc biệt Lăng Hàm Nhị vẫn là cái thai phụ, Lý Bân tâm lý kỳ thật cũng sợ gặp chuyện không may. Nhìn hai người hiện tại ngủ phần say, ngược lại chính thật tốt. Rượu đỏ tác dụng chậm đại, đợi sau khi mang về nhà rồi, phỏng chừng hai người liền bảy phần say, Hàm Nhị, Thiên Kiêu còn không có. Ngươi đêm nay liền theo chúng ta trở về, ở nhà chúng ta a. Ôn Nguyễn say khước nâng đỡ khóc thành lệ nhân Lăng Hàm Nhị đứng lên, hai người mất thăng bằng, lại ngã trở lại sofa phía trên. Lý Bân vội vàng tiến lên. Ôm chặt lấy Lăng Hàm Nhị, đem Lăng Hàm Nhị mềm mại thân hình gắt gao ôm tại trong ngực, đối với lung la lung lay đứng lên Ôn Nguyễn nói, lão bà, hay là để ta đi, ngươi chính mình cẩn thận một chút, ta đỡ nàng đi trên xe. Lão công, ngươi thật tốt. Ôn Nguyễn cảm động trong mắt chớp động lệ quang. Nhìn chính mình khuê mật thảm như vậy, Ôn Nguyễn chỉ cảm thấy mình có thể có Lý Bân như vậy trượng phu thật rất hạnh phúc, thực thấy đủ. Lý Bân, ta lạnh quá. Ôm chặt ta. Nhìn Ôn Nguyễn lung la lung lay đi ở phía trước, cảm nhận đến Lý Bân lửa nóng thân thể ấm áp, Lăng Hàm Nhị đột nhiên cảm thấy thật thoải mái, rất cảm giác an toàn. Men say mông lung phía dưới, Lăng Hàm Nhị trong đầu trống rỗng. Căn bản không có bất kỳ cái gì năng lực suy tư, chỉ muốn gắt gao ôm lấy Lý Bân ấm áp hữu lực thân thể, tìm kiếm duy nhất có thể bắt đến một tia ấm áp cùng dựa vào. Phía sau Lăng Hàm Nhị, chính là yếu ớt nhất, mê man nhất, tối hư không, cần nhất che chở cùng yêu thương thời điểm. Mà Lý Bân thích hợp ôm cùng ôm nhu vỗ về, làm Lăng Hàm Nhị bản năng đối với Lý Bân sinh ra mãnh liệt hảo cảm. Cùng Lăng Hàm Nhị độ thân mật, 10-80 thân mật, Hàm Nhị. Không có việc gì, có ta ở đây, ngươi ôm chặt ta. Lý Bân khóe miệng hơi hơi giơ lên một tia mỉm cười đắc ý, theo trên người cởi xuống áo khoác choàng tại Lăng Hàm Nhị trên người. Lý Bân tay cũng không có thành thật, trực tiếp thăm dò theo Lăng Hàm Nhị vòng eo phía trên hướng về Lăng Hàm Nhị ngực dời đi. Vây quanh Lăng Hàm Nhị cánh tay hướng lên, bàn tay tắt chạm đến ở tại Lăng Hàm Nhị ngực nghiêng. Cách áo ngực, Lý Bân tay lập tức cảm nhận được một trận mềm mại. Lý Bân, ngươi thật tốt. Ta thật hâm mộ Tiểu Uyển. Có ngươi ôm nhu thể thiếp như vậy trượng phu. Ôm chặt ta. Được không? Lăng Hàm Nhị ngẩng đầu, chớp động ngập nước mắt to si ngốc nhìn Lý Bân, đỏ ửng hai má phía trên mang theo một tia nhàn nhạt xuân sắc. Kiều diễm ướt át môi hồng gắt gao mân, tràn đầy trí mạng cám dỗ. Hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái. Lý Bân suýt chút nữa sẽ không cầm giữ ở, hận không thể nhất miệng ngậm chặt Lăng Hàm Nhị môi, cùng Lăng Hàm Nhị tận tình đòi lấy đối phương nước bọt. Nửa tỉnh nửa say trạng thái Lăng Hàm Nhị, nhìn so bình thường càng thêm mê người. Đặc biệt cái loại này bất lực, u buồn bên trong mang theo nhàn nhạt đòi hỏi cùng quyến rũ xuân tình, càng là cấp Lý Bân một loại không thể khắc chế xúc động. Nhịn không được muốn đi che chở nàng, chiếm giữ nàng, tận tình chà đạp nàng. Cố nhịn muốn hôn Lăng Hàm Nhị xúc động, Lý Bân lại lần nữa mượn áo khoác của mình che giấu, đưa tay hướng về Lăng Hàm Nhị ngực duỗi duỗi, nhẹ nhàng cầm chặt Lăng Hàm Nhị nghiêng một bên nửa viên thịt. Chân thật mềm mại xúc cảm. Làm Lý Bân tim đập rộn lên, hô hấp trở nên có chút dồn dập lên. Ê hèm. Lăng Hàm Nhị hình như cũng cảm nhận được Lý Bân tay không thành thật, nhưng có lẽ là men say mông lung phía dưới cũng không có để ý, chính là nhẹ nhàng anh ninh một tiếng sau đó. Liền tùy Lý Bân bàn tay heo ăn mặn tùy ý nhẹ nhàng ấn niết. Gặp Lăng Hàm Nhị không có khác thường, Lý Bân lá gan càng gia tăng, trực tiếp đem bàn tay một phen bao trùm tại Lăng Hàm Nhị toàn bộ khỏa viên thịt bên trên. Cách vô khung mỏng manh bằng bông áo ngực, Lý Bân tùy ý vuốt ve vân vê nén. Chương 104, điên cuồng ý nghĩ bị Lý Bân vuốt ve vân vê mẫn cảm vú, cảm nhận Lý Bân lửa nóng thân thể. Đã men say mông lung mất đi năng lực suy tính Lăng Hàm Nhị căn bản không có bất kỳ cái gì phản kháng ý thức. Chính là thân thể mềm mại ôm chặt Lý Bân, nhẹ nhàng phát ra kiều mị ưng, hận không thể đem thân thể của chính mình tất cả đều dán tại Lý Bân trên người. Có lẽ là mượn cảm giác say, hoặc là trong lòng đối với trượng phu Thôi Thiên Kiêu trả thù tâm lý. Lăng Hàm Nhị căn bản không có bất kỳ cái gì muốn phản kháng ý nghĩ. Ngược lại có loại khác thường trả thù khoái cảm cùng yêu đương vụng trộm kích thích. Đặc biệt nghĩ đến Lý Bân là chính mình tốt khuê mật Ôn Nguyễn trượng phu, vừa nghĩ đến Ôn Nguyễn vừa rồi đối với Lý Bân biểu hiện ra cái loại này ân ái cùng hạnh phúc.